Nhìn Đồng Ngải Linh hơi xuyến bộ dáng, Tư Đồ Viêm Thần đưa cho nàng một lọ thủy. Thân là một cái nhị giai không đến dị năng giả, vẫn là một nữ tử, như thế một đường có thể đuổi kịp hắn, đã thực không dễ dàng. Kế tiếp lộ còn có rất dài, hắn nguyên bản liền không tính toán muốn lái xe một đường đi, như vậy mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng đã bị người cấp theo dõi. Dùng chân đi nói, ngược lại thực dễ dàng đem chính mình cấp che giấu lên. Cho nên, vừa mới tới rồi cái kia giao lộ, hắn liền tính toán bỏ xe dùng đi. Không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên cùng hắn tưởng giống nhau, không cần hắn ám chỉ đã đi xuống xe. Còn giúp hắn đem Tư Đồ Băng Mộ cấp ném xuống. Tư Đồ Băng Mộ tuy rằng không đến mức sẽ giúp đỡ đám người kia, chính là hắn lại là sẽ giúp đỡ Ninh Hạ. Bị Ninh Hạ lợi dụng. Hiện giờ Ninh Hạ sớm đã không phải lúc trước cái kia Ninh Hạ. Tuy rằng nàng trên người còn có Ninh Hạ hơi thở, lại cũng trộn lẫn những thứ khác. Hắn hiện tại còn không biết kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, chính là tuyệt đối không phải người lương thiện. Hắn cũng không biết cái kia đồ vật mục đích là cái gì, chính là rời xa mới là tốt nhất. Ninh Hạ có hôm nay, có một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng chính mình năm đó hành động. Có Diêm Thăng cùng Tư Đồ Băng Mộ vì nàng sử dụng, hắn không cần phải xen vào như vậy nhiều. Chúng ta muốn như thế vẫn luôn đi ra kinh thành. Đồng Ngải Linh uống xong rồi trên tay thủy, mở miệng hỏi Tư Đồ Viêm Thần. Bọn họ hai người hiện tại trên tay không có cái gì vật tư, cũng không có xe, liền như thế đi ra ngoài, có phải hay không có chút miễn cưỡng. Nàng còn không phải rất muốn bại lộ chính mình không gian ra tới. Hạ Sơn lúc sau đi theo ta đi một chỗ, đến lúc đó lại xem tình huống mà định. Tư Đồ Viêm Thần đánh giá Đồng Ngải Linh liếc mắt một cái, hắn là có thể không cần ăn cái gì, chính là Đồng Ngải Linh không được. Nếu không có vật tư, bọn họ hai người là không có biện pháp đi ra kinh thành. Chương 253 làm lãng mạn, tam. Chỉ là ở kinh thành trong phạm vi, bọn họ nếu muốn tìm tòi vật tư, là thực dễ dàng liền sẽ bị những người đó phát hiện. Chỉ có thể chờ bọn họ đi ra kinh thành phạm vi mới có thể. Cho nên, hắn cần thiết nếu muốn một cái biện pháp, cấp Đồng Ngải Linh chứa đựng một ít vật tư mới có thể. Kia đi thôi. Lúc này bóng đêm chính đủng. Đối với bọn họ tới nói là tốt nhất tiềm hộ. Tuy rằng nói lúc này cũng là tang thi hành động thời điểm, bất quá bọn họ hai người cũng không sợ tang thi. Dọc theo đường đi gặp mười mấy chỉ tang thi, nhưng thật ra đều bị Tư Đồ Viêm Thần dễ như trở bàn tay thu thập. Sau đó hắn đem tang thi tinh hoạch cấp đào ra, toàn bộ đều ném cho Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh tuy rằng cảm thấy như vậy thực sảng, có người vẫn luôn ở phía trước cho chính mình đương tay đấm, nàng cái gì đều không cần động. Chính là như vậy đi xuống, nàng dị năng cũng không thể đủ được đến rèn luyện A. Nàng có chút sốt ruột, liền cùng Tư Đồ Viêm Thần đề ra ý kiến, nói trong chốc lát nàng tới đánh tăng thi, hắn nghỉ ngơi. Ngươi hiện tại cấp bậc còn thấp, không cần phải sốt ruột rèn luyện ngươi dị năng thuần thục độ, liền an tâm đi theo ta hấp thu tăng thi tinh hạch đi. Sớm một chút nhi đem dị năng tăng lên tới nhị giai, sau đó lại đến rèn luyện ngươi dị năng thuần thục độ, tăng lên tinh thần lực. Tư Đồ Viêm Thần giống như đã sớm đã xem thấu nàng ý tưởng, nhưng nàng nhắc tới ra tới, hắn liền mở miệng. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần đã sớm đã tính toán hảo. Đi thành phố A Lộ còn trường đâu? Thấy Đồng Ngải Linh ngây người không nói gì, Tư Đồ Viêm Thần còn tưởng rằng Đồng Ngải Linh không muốn. Ngươi muốn đi theo ta cùng đi thành phố A. Đồng Ngải Linh có chút kinh ngạc, lúc trước có phi cơ trực thăng, từ kinh thành đi thành phố A. Cũng bất quá liền phi cái nửa ngày cũng liền đến. Hiện giờ không có phi cơ thứ này, kinh thành lại đã xảy ra bạo động. Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên không lưu lại sao? Này kinh thành không phải bọn họ Tư Đồ ra căn cơ nơi sao? Ân. Tư Đồ Viêm Thần gật đầu, này dọc theo đường đi, nguy hiểm rất nhiều, Đồng Ngải Linh một nữ hải tử, không an toàn. Huống chi, hắn cũng có chuyện quan trọng muốn đi thành phố A, kinh thành ở mặt ngoài là bọn họ đại bản doanh. Chính là thành phố A bọn họ Tư Đồ ra nghiên cứu mới là quan trọng nhất. Ngày hôm qua thời điểm truyền đến tin tức, bên kia đã là vài thiên đều không có tiếng vang, nghĩ đến là xảy ra chuyện nhi. Mà hắn phái đi người, cơ hồ toàn bộ đều đã mất đi liên lạc. Hắn cần thiết muốn đích thân qua đi nhìn xem. Cũng may Đồng Ngải Linh người nhà ở hắn an bài dưới, sớm mấy ngày liền đến thành phố A căn cứ. Mà thành phố A căn cứ cũng toàn bộ đều ở thành phố A xảy ra chuyện nhi phía trước rời đi địa phương. Nguyên bản căn cứ liền ở thành phố A bên ngoài, lần này có hắn trước tiên thông chi, tự nhiên là một chút tổn thất đều không có. Bất quá chuyện này hắn sẽ không nói cho Đồng Ngải Linh, để tránh nàng lo lắng. Chờ tới rồi thành phố A bên kia, lại cùng nàng nói này hết thảy. Đồng Ngải Linh có chút kỳ quái, này Tư Đồ Viêm Thần làm gì muốn đi theo nàng cùng đi thành phố A. Bọn họ hai người hiệp nghị không phải ra kinh thành liền không có hiệu quả sao. Hơn nữa những người đó bọn họ chính là đều đã giấu giếm được, nàng huyết cũng cho bọn họ. Ngắn hạn nội là sẽ không lại chọc tới bọn họ. Liên tính là bọn họ phát hiện kêu huyết không thích hợp nhì, quay đầu lại tới tìm bọn họ. Nàng cũng đã sớm đã rời đi kinh thành. Xem ra, Tư Đồ Viêm Thần là có chính mình sự tình yêu cầu đi thành phố A. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, nên là nàng biết đến sự tình, Tư Đồ Viêm Thần tự nhiên sẽ cùng nàng nói. Không phải nàng nên biết đến, Tư Đồ Viêm Thần không nói, nàng cũng không hỏi, nàng cũng không muốn tùy tiện quấn vào một ít nàng không biết phong ba. Có một số việc, không biết so biết đến muốn hảo. Chương 254 phối hợp trốn đi, 1. Kế tiếp lộ, Tư Đồ Viêm Thần liền ở phía trước đánh tang thi, Đồng Ngải Linh liền đi theo phía sau bóp nát tang thi tinh hạch hấp thu. Như vậy tuy rằng không có ở trong không gian biên hấp thu tinh hạch hiệu quả hảo, tốc độ mau, nhưng là lại cũng thực không tồi. Ngẫu nhiên nàng còn ném mấy viên tỷ lệ không tốt lắm tinh hạch cấp trắng trắng. Nay đỉnh núi thượng bởi vì chuyện hồi sáng này, tang thi nhiều ra tới không ít. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra giết một cái thông khoái. Trang Trang cũng là nhạc ở trong không gian biên thẳng tê ơ. Nam chủ nhân nhất đồng. Cái gì nam chủ nhân? Đồng Ngải Linh vô ngữ, tiểu tử này, mấy viên tinh hoạch liền đem hắn cấp thú mua. Nàng cho hắn như vậy nhiều tang thi tinh hoạch, còn có như vậy nhiều giam đông, hắn như thế nào liền chưa nói chính mình hảo. Hắc hắc, hắn là ngươi lão công, kia tự nhiên chính là Tráng Tráng nam chủ nhân lạp. Bất quá nam chủ nhân không có chủ nhân đồng. Chủ nhân mới là nhất đồng. Nam chủ nhân đệ nhị. Hắc hắc. Tráng Tráng tiểu tử này nhưng thật ra lời nói phong chuyển thực mau. Tiểu tử này còn nói chính mình không phải cẩu. Này chó săn bản lĩnh nhưng không yếu. Bất quá nàng nhưng thật ra rất hưởng thụ. Này dọc theo đường đi liền hấp thu tinh hạch. Cùng Tráng Tráng thường thường nói nói mấy câu. Nhưng thật ra quá thực mau. Tư Đồ Viêm Thần liền không như vậy hảo mệnh. Một đường xuống dưới, hắn cai chán cũng chảy ra tế tế mật mật hãn. Vì bảo tồn tinh thần lực, hắn cũng không phải vẫn luôn dùng dị năng, mà là thuần dựa vào chính mình thể lực ở chém giết tăng thi. Cho nên hắn mới có thể chảy ra hắn tới, nhưng thật ra trước nay đều không có quá như vậy thể nghiệm. Ở Hưng Đông phía trước, hai người rốt cuộc đi tới đại đường cái thượng, Hạ Sơn. Bọn họ đi đều là rừng cây bên trong đường nhỏ, Tư Đồ Viêm Thần tựa hồ phương hướng cảm thực không tồi. Bọn họ ra tới đường nhỏ, với lúc chính là một cái đường cao tốc. Nơi này đổ không ít xe, bất quá đều là ra kinh thành xe, vào kinh thành con đường kia, nhưng thật ra còn tính thẳng đường. Tư Đồ Viêm Thần chọn một chiếc thoạt nhìn còn tính không tồi xe, trực tiếp từ đối diện đường xe chạy khống chế được chuyển qua bên này. Sau đó hai người lên xe, bắt đầu hướng tới kinh thành khai qua đi. Nay xe không có gì du, không biết có thể hay không đến kinh thành. Xe một tá châm. Tư Đồ Viêm Thần mới chú ý tới kia xe bình xăng đã thấy đế. Khó trách này chiếc xe bên trong không có tang thi cũng không có cái gì người, thoạt nhìn cũng thực hoàn hảo, lại cứ như vậy bị ném tại ven đường. Người trước nghỉ ngơi một chút, lau mồ hôi, ta đi lộng xăng. Đồng Ngải Linh nghe vậy, lập tức mở ra cửa xe nhảy xuống, sau đó lật qua vành đai xanh, tới rồi đối diện đường xe chạy. Cố ý làm bộ làm tịch mở ra mấy chiếc xe bình xăng. Có du nàng liền đem những cái đó du cấp hút tới rồi không gian bên trong. Thủy hệ dị năng cũng chính là điểm này nhi chỗ tốt, chỉ cần là chất lỏng, nàng đều có thể khống chế. Nhưng thật ra tỉnh đi nghĩ biện pháp đem du từ bình sang bên trong hút ra tới chuyện này. Những cái đó du trực tiếp đã bị nàng dẫn đường vào không gian, không chút nào cố sức. Bất quá nếu đều đã chạy đến nơi này, kia này đó trong xe biên cũng không nhiều ít du dư lại. Nàng lộng mấy chiếc xe bình xăng. Cũng bất quá liền lộng tới một thăng nhiều du. Bất quá nàng cũng không có dừng lại, chỉ là xoay người trở về, sau đó lấy ra tới mấy cái đại chai nước tử, trực tiếp liền đối với bình sang hướng trong biên rót. Nàng không gian bên trong chính là có không ít du chứa được. Lúc trước mà thế phía trước, nàng đã tìm Vân Trạch Hạo tạo xe, kia tự nhiên là sẽ dự trữ rất nhiều xăng. Nếu không lại lợi hại xe, cũng phát bất động A. Cho nên, nàng hiện tại nhưng không thiếu xăng. Nàng chính là dọn không suốt hai cái chạm xăng dầu đâu. Hơn nữa hiện tại không gian thăng cấp, nàng còn có thể ở trên đường nhiều sưu tập một chút xăng. Chương 255 phối hợp trốn đi, nhị. Vừa mới vì giấu giếm được Tư Đồ Viêm Thần, nàng còn cố ý làm tráng tráng lộng chút xăng trang đến chai nước tử bên trong. Tiểu tử này ở trong không gian biên uống lên một cái no. Nàng từ trước nhưng không phát hiện, gia hỏa này như thế có thể uống, kia chính là tam đại bình đồ uống A. Hắn uống xong rồi cùng không uống giống nhau, bụng một chút cũng chưa phồng lên, quá dọa người. Bất quá giống hắn như vậy gia hỏa, có chút đặc dị công năng cũng không tính cái gì đi. Liên như thế nhắc mãi, Đồng Ngải Linh đem xe xăng cấp thêm đầy, sau đó cầm dư lại một lọ xăng lên xe. Vận khí không tồi, có một chiếc trong xe du vẫn là mãn. Đồng Ngải Linh làm bộ nhẹ nhàng cười cười. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra không có hoài nghi điểm này, những cái đó xe đại đa số đều là bị đổ ở chỗ này. Người trong xe rất nhiều đều đào tẩu, cũng có không ít người sẽ rời đi trước bị thượng một chút xăng. Đồng Ngải Linh bắt được kia ba cái chai, có thể chứa đầy thực bình thường, nàng còn đề ra một hồ trạm xăng dầu cái loại này dự phòng du hồ. Thoạt nhìn là có người mua, đáng tiếc vô dụng thượng, bị nàng cấp cướp đoạt tới. Đi thôi. Tư Đồ Viêm Thần phát động xe, có như thế một cái lợi hại minh hữu tại bên người, hắn nhưng thật ra tiết kiệm được không ít chuyện này. Tư Đồ Viêm Thần tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Dù thêm đầy, Tư Đồ Viêm Thần lái xe cũng liền rất nhanh, Đồng Ngải Linh lại là trực tiếp thoải mái hoa ở trong xe ngủ rồi. Một đêm không ngủ, nàng rất mệt, kế tiếp lộ còn rất dài, nàng cần thiết phải nắm chặt thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Trong chốc lát nàng còn muốn đem Tư Đồ Viêm Thần cấp thay thế đâu. Hai người luôn là muốn đổi nghỉ ngơi, mới có thể đủ bảo đảm lớn nhất sức chiến đấu. Bất quá nàng có thể là quá mệt mỏi, Tư Đồ Viêm Thần xe khai đến lại mau lại ổn, mãi cho đến kinh thành bốn hoàng thượng, Đồng Ngải Linh mới tỉnh lại. Lúc này, tốc độ xe đã chậm lại. Phía trước đã top 5 top 3 có lớp kín xe, Tư Đồ Viêm Thần cần thiết phải dùng dị năng đem những cái đó xe cấp dịch khai mới có thể tiếp tục đi tới. Ta tới lái xe đi, ngươi tới dịch xe. Thấy thế, Đồng Ngải Linh đưa ra cùng Tư Đồ Viêm Thần thay đổi vị trí, nếu không khiến cho Tư Đồ Viêm Thần một người như thế biên dịch bên cạnh xe lái xe, không mệt chết ta. Ân. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có cự tuyệt, đem xe dừng lại, sau đó cùng Đồng Ngải Linh thay đổi một vị trí. Đồng Ngải Linh lái xe, Tư Đồ Viêm Thần dịch xe, như vậy tốc độ nhưng thật ra so với phía trước nhanh không ít. Đặc biệt là Tư Đồ Viêm Thần không ra tay tới, liền có thể dùng một lần dịch đi ra ngoài vài chiếc xe. Đồng Ngải Linh dần dần liền đem tốc độ nhắc tới 50 mã, nhưng thật ra không bằng Tư Đồ Viêm Thần phía trước khai mau, lại cũng không tính chậm. Chờ hai người dần dần thích ứng tiết tấu, Tư Đồ Viêm Thần dịch xe tốc độ liền càng nhanh, Đồng Ngải Linh cũng đem tốc độ nhắc tới 80 mã. Ở Tư Đồ Viêm Thần chỉ đạo hạ, Đồng Ngải Linh thực mau liền đem xe cấp chạy đến một chỗ yên lặng tứ hợp viện bên ngoài. Đem xe ngừng ở nơi này, ngươi ở chỗ này chờ, đi xuống đem du thêm mãn, ta đi xuống một chút. Trong chốc lát ta ra tới, ngươi liền lập tức lái xe. Tư Đồ Viêm Thần lại là trực tiếp phân phó Đồng Ngải Linh lưu tại trên xe, cũng không có muốn nàng xuống xe ý tứ. Ân. Đồng Ngải Linh cũng không có phản bác Tư Đồ Viêm Thần, nơi này là hắn địa bàn, hắn tự nhiên là hiểu được so nàng nhiều. Hơn nữa nàng cũng không biết hắn đi xuống là muốn làm cái gì đi. Có lẽ là vì lấy quan trọng đồ vật, không thể đủ làm nàng thấy. Tư Đồ Viêm Thần xuống xe lúc sau, Đồng Ngải Linh liền cầm xăng đem bình xăng cấp thêm đầy, bất quá nàng vẫn là trộm từ không gian bên trong cầm không ít xăng rót đi vào. Chương 256 song hệ tăng thi, 1. Không có biện pháp, nàng nhưng không nghĩ bỏ xe đi bộ, nếu Tư Đồ Viêm Thần dị năng như thế nghịch thiên. Bọn họ đại có thể dọc theo đường đi liền lái xe đi tới, như vậy, xăng chính là duy nhất vấn đề. Mà nàng trong không gian xăng chính là rất nhiều, không cần kia không phải lãng phí. Chỉ có thể là gạt Tư Đồ Viêm Thần chậm rãi lấy ra xăng tới. Đợi đại khái một giờ, Tư Đồ Viêm Thần lại còn không có ra tới, Đồng Ngải Linh có chút lo lắng. Tráng tráng, nơi này đâu có hay không nguy hiểm. Sẽ không tiểu tử này ở bên trong xảy ra chuyện nhi đi. Tuy rằng nói nàng trước mắt mới thôi nhìn thấy người lợi hại nhất chính là Tư Đồ Viêm Thần. Chính là khó bảo toàn còn có nàng chưa thấy qua lợi hại sinh vật ta. Không có. Tráng tráng vua tròn vo cái bụng, nằm ở trong ổ biên, thoải mái hấp thu tang thi tinh hạch. Có nam chủ nhân chính là Hảo A, này tinh hạch đều có thể tùy tiện hấp thu. Nga. Nếu không có nguy hiểm, kia nàng cũng không cần như vậy lo lắng. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền ngồi tới rồi điều khiển vị trí thượng, sau đó an tâm hấp thu tinh hạch. Còn có mấy viên tinh hạch không hấp thu xong, hấp thu xong liền có thể thăng cấp. Đúng lúc này, đối diện lại xuất hiện mấy chỉ tang thi, trong đó một con tang thi nhìn đến Đồng Ngải Linh thời điểm, lập tức liền ném lại đây một cái hỏa cầu. Cư nhiên là hỏa hệ biến dị tang thi. Đồng Ngải Linh vươn tay đi, ném đi qua một cái mũi tên nước, triệt tiêu kia một cái hỏa cầu. Tiếp theo, quăng ra ngoài một cái hỏa cầu, lại không dự đoán được, kia tang thi cư nhiên cũng học nàng vừa mới động tác, ném ra tới một cái mũi tên nước triệt tiêu nàng hỏa cầu. Thủy hỏa song hệ tang thi. Đồng Ngải Linh mắt sáng ngời. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên có thể gặp được như vậy tang thi. Biến dị tang thi cùng nhân loại dị năng giả không giống nhau. Chúng nó sẽ không chịu thuộc tính hạn chế, mặc kệ chúng nó có cái dạng gì dị năng, đều là có thể trực tiếp tăng lên. Hơn nữa mỗi lần thăng cấp, chúng nó mỗi loại dị năng liền sẽ trực tiếp thăng cấp. Không chỉ có không chịu thuộc tính hạn chế, còn sẽ gấp đôi tăng lên thực lực. Này hết thể đều là bởi vì chúng nó trong cơ thể có một loại trong suốt tang thi tinh hạch. Như vậy một loại tinh hạch là có thể cho chúng nó trong cơ thể các hệ dị năng trực tiếp dung hợp tinh hạch. Tang thi chính là hảo A. Mặc kệ là cái gì dị năng nó đều có thể đủ vận dụng tự nhiên. Đây cũng là vì cái gì, càng là tới rồi hậu kỳ, nhân loại ưu thế liền càng ngày càng nhỏ. Nếu không phải bởi vì nhân loại còn có thể đủ làm ra tới không ít vũ khí nóng tới trở ngại tang thi. Hơn nữa còn có không ít nghiên cứu nhân viên làm ra tới không ít dược vật tới tăng cường nhân loại thực lực. Nhân loại đã sớm đã bị tang thi cấp diệt tộc. Bất quá loại này tinh hạch chỉ tồn tại với pháp hệ song hệ biến dị tang thi trong cơ thể, lực lượng hình tốc độ hình song hệ tang thi là không có. Nếu Đồng Ngải Linh có thể được đến như vậy tinh hạch, kia đối nàng song hệ dị năng là đại đại có chỗ lợi. Chỉ cần nàng hấp thu rất 10 viên như vậy trong suốt tang thi tinh hạch, là có thể đủ nguyên vẹn dung hợp thủy hỏa song hệ dị năng. Cứ như vậy, về sau nàng chỉ cần trực tiếp hấp thu tang thi tinh hạch liền có thể thăng cấp nàng song hệ dị năng. Không cần lại lãng phí như vậy nhiều bình thường tinh hạch tới ma hợp hai loại dị năng. Về sau cũng không cần lại lo lắng trong đó một loại dị năng sẽ biến mất, có thể thanh thản ổn định trước tăng lên trong đó một loại dị năng. Cũng may trước mắt này một con tang thi chỉ là nhất giai tang thi, Đồng Ngải Linh cùng nó thực lực tương đương. Chẳng qua, song hệ biến dị tang thi năng lực cũng là gấp đôi. Cho nên nó thực lực cũng đã ẩn ẩn có nhị giai thực lực. Chỉ là nó không có cái gì trí lực, thân thể cũng vẫn là như vậy cứng đờ. Cho nên Đồng Ngải Linh cùng nó đối với đánh lên tới, tuy rằng chiếm không đến cái gì tiện nghi, lại cũng sẽ không ăn quá nhiều mệnh. Chương 257 song hệ tang thi, nhị. Đồng Ngải Linh vừa xuống xe, đầu tiên liền ném đi qua mấy viên tiểu hỏa cầu. Đem kia mấy chỉ bình thường tang thi đầu cấp bạo rớt. Nơi này không có những người khác, nàng thi triển khởi dị năng tới, tự nhiên là sẽ không có sở giữ lại. Nhưng thật ra tìm được rồi vài phần kiếp trước cảm giác, như vậy có thể không kiêng nể gì hành hạ đến chết tang thi cảm giác thực hảo. Phía trước nàng vẫn luôn che giấu thực lực của chính mình, tuy rằng sẽ không đưa tới rất nhiều phiền toái, lại cũng làm nàng chính mình hơi có chút khó chịu. Hiện giờ buông ra tới chiến đấu, nàng nhưng thật ra phát hiện, thực lực của chính mình cư nhiên là rất xa ở nàng đoán trước phía trên. Bất quá 3 phút thời gian, nàng cũng đã giải quyết rất những cái đó bình thường tang thi, còn cấp kia chỉ song hệ biến dị tang thi một cái trọng thương. Xóa sạch nó cánh tay. Bất quá nó hiện giờ đã có một chút trí lực, vẫn luôn đều nghĩ biện pháp bảo hộ chính mình đầu. Đồng Ngải Linh vài lần công kích đều không có đắc thủ, như thế làm nàng hơi có chút khó chịu. Bất quá chính là một con nho nhỏ tang thi. Chẳng lẽ còn có thể phiên thiên đi? Nàng trực tiếp liền dùng ra toàn lực, liên tục quăng ra ngoài 3-4 hỏa cầu cũng một cái lũ lụt mũi tên, kia tang thi có chút đáp ứng không xuể. Nó không biết, này nước lửa dị năng còn có thể đồng thời phát ra đi. Liên ở nó chuyên tâm tiếp được những cái đó hỏa cầu mũi tên nước thời điểm, Đồng Ngải Linh một cái bước xa vọt đi lên. Sau đó một đao vung lên, tang thi đầu liền như vậy dừng ở trên mặt đất. Lúc sắp chết, tang thi trừng lớn mắt nhìn Đồng Ngải Linh, hiển nhiên, nó không hiểu, này nhân loại là cái gì thời điểm lao tới. Đồng Ngải Linh nhìn kia rơi xuống đất còn vẫn luôn gắt gao trừng mắt nàng tang thi đầu. Một đao trực tiếp liền cắm đi xuống, tang thi đầu cứ như vậy bị nàng cấp sỏ xuyên qua. Này song hệ dị năng tang thi đầu thật đúng là đủ ngạnh. Nàng này một đao đi xuống, lại rút ra, dao nhỏ đã có mấy cái lỗ thủng. Cái này làm cho nàng thực khó chịu. này một cây đao nàng chính là dùng thực thuận tay đâu. Bất quá cũng may nàng vận khí đủ hảo, kia tang thi đầu trừ bỏ hai viên thủy hỏa song hệ tang thi tinh hạch, còn có một viên trong suốt tang thi tinh hạch. Hơn nữa kia thủy hỏa song hệ tang thi tinh hạch đã ẩn ẩn muốn lên tới nhị cấp bộ dáng. Tấm tắc, còn hảo nàng vận khí tốt, là tại đây tang thi không có thăng cấp phía trước xử lý nó, nếu không, chờ nó lên tới nhị cấp, nàng chính là giết không được nó. Ai, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể đủ gom đủ 10 viên trong suốt tang thi tinh hạch. Cho đến lúc này nàng mới miễn với chịu đựng loại này dị năng tùy thời sẽ biến mất khủng bố A. Nàng đem kia mấy viên tinh hạch đều thu vào không gian bên trong, lúc này, Tư Đồ Viêm Thần vừa lúc từ trong phòng biên ra tới. Lại không ở trên xe nhìn đến Đồng Ngải Linh, hắn quay đầu vừa thấy, vừa lúc liền nhìn đến Đồng Ngải Linh chính cao hứng phiên kia mấy chỉ tang thi đầu. Dám cư nhiên xuất hiện tang thi. Cũng là, hắn vừa mới đi vào thời gian lâu lắm, Đồng Ngải Linh ở chỗ này vẫn luôn chờ, tang thi sẽ xuất hiện cũng không phải kỳ quái sự tình. Đi mau. Tư Đồ Viêm Thần ra tiếng tiếp đón Đồng Ngải Linh, sau đó chính mình đem mang ra tới đồ vật đều ném tới rồi cốp xe, lập tức lên xe. Đồng Ngải Linh cũng nhanh chóng chạy tới, tùy tiện xoa xoa trên người vết máu, lên xe. Phát động xe, Đồng Ngải Linh đem xe khai bay nhanh, giờ phút này, nàng là hướng tới bọn họ tới thời điểm con đường kia mở ra. Con đường này nguyên bản cũng đã bị Tư Đồ Viêm Thần cấp rửa sạch, cho nên nàng lại khai lên liền không hề áp lực. Ngươi vừa mới như thế nào đi vào như vậy lâu? Chỉ là Tư Đồ Viêm Thần lại một câu đều không có nói, Đồng Ngải Linh có chút khẩn trương. Chẳng lẽ hắn là bởi vì vừa mới chính mình xuống xe săn giết tang thi có chút sinh khí? Chương 258 một hồi ác chiến, 1. Phải biết rằng, Tư Đồ Viêm Thần xuống xe thời điểm chính là dặn dò quá nàng, không cần tùy tiện xuống xe. Liên tính là nhìn đến tang thi, cũng tốt nhất là tránh thoát đi. Chính là nàng vừa mới vừa thấy đến kia một con thủy hỏa song hệ biến dị tang thi liền kích động không được. Phải biết rằng, như vậy cùng nàng tương đồng song hệ biến dị tang thi thật sự là quá khó gặp được. Hơn nữa loại này tang thi tinh hoạch còn cần siêu tập 10 viên, nàng cũng không biết nào nằm có thể tái ngộ đến mặt khác 9. Nơi nào là có thể đủ như vậy buông tha này một con. Cho nên, nàng mở miệng dò hỏi Tư Đồ Viêm Thần, ân, là ngươi đi vào thời gian lâu lắm, không trách ta. Chỉ là nàng đợi đã lâu đều không có chờ đến Tư Đồ Viêm Thần trả lời, quay đầu vừa thấy, lại phát hiện Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên đã ngủ rồi. Gia hỏa này, cũng là, ngày hôm qua một đêm hắn đều không có ngủ, còn vẫn luôn đều ở dùng dị năng. Vừa mới lại đi vào nửa ngày, không biết là ở làm cái gì. Chính là hắn xác thật là rất mệt. Dù sao này dọc theo đường đi đều là thực thông suốt, nàng cũng không cần đánh thức hắn. Chờ đến trong chốc lát ra kinh thành trên đường, còn có không ít xe yêu cầu rửa sạch, đến lúc đó hắn phải dùng dị năng liền càng nhiều. Vẫn là làm hắn ngủ một lát đi. Này dọc theo đường đi, Đồng Ngải Linh cái gì chuyện này cũng chưa làm, liền không ngừng từ trong không gian móc ra tới một cái bao vây. Đây đều là làm tráng tráng ở trong không gian biên chuẩn bị, đủ loại kiểu dáng, lớn lớn bé bé đều có. Không vì cái gì khác, cũng chỉ là trong chốc lát Tư Đồ Viêm Thần tỉnh lại lúc sau, nàng có thể làm hắn nhìn đến. Nơi này có không ít vật tư, không cần lại đi tìm, ít nhất ra kinh thành phía trước, bọn họ không cần cố ý đi tìm vật tư. Nơi này biên, có mấy bộ tắm rửa quần áo, chút ít vật dụng hàng ngày, 3 ngày đồ ăn, nhiều nhất lại là xăng, đủ bọn họ dùng 1 tuần. Đồng Ngải Linh đều đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, chờ Tư Đồ Viêm Thần tỉnh lại, nàng liền nói với hắn, này đó là nàng vừa mới ở trên đường một cái trạm xăng dầu lộng đến. Giống nhau trạm xăng dầu đều là có loại nhỏ siêu thị, tuy rằng này trên đường trạm xăng dầu đại đa số đều bị người cướp sạch qua. Chính là bọn họ vừa mới trên đường lại đây thời điểm liền thấy được một cái trạm xăng dầu, bề ngoài thoạt nhìn giống như còn có thể. Tư Đồ Viêm Thần cũng nói trong chốc lát trên đường trở về liền ở cái này trạm xăng dầu đình dừng lại. Nghĩ đến, hắn cũng là muốn ở cái này trạm xăng dầu bên trong lộng chút vật tư. Hiện tại vừa lúc liền thành nàng lý do thoái thác. Thức mau, Đồng Ngải Linh liền một đường chạy đến bọn họ phía trước nơi địa phương. Nàng cũng không có hàm hồ, như cũng là đi thời điểm con đường kia. Con đường này là vào kinh thành lộ, cũng không có quá nhiều chiếc xe, tuy rằng cũng có không ít xe phá hủy ở trên đường. Chính là lại còn miễn cưỡng có thể đi qua khứ. Chỉ là đi lên không có phía trước như vậy lưu loát. Đồng Ngải Linh kỹ thuật lái xe nhưng thật ra đền bù điểm này, thực mau, nàng liền đem xe khai rất xa. Lại không dự đoán được, không khai bao lâu, nàng liền rất xa thấy một chiếc màu đen xe Việt dã ngừng ở nơi đó. Chiếc xe kia nàng nhận thức, là bọn họ trộm tới, Tư Đồ Băng Mộ ngồi kia một chiếc. Tiểu tử này cư nhiên chạy đến nơi đây tới. Cũng không biết hắn còn ở đây không trên xe, Đồng Ngải Linh có chút do dự, không biết còn muốn hay không tiến lên đi. Nàng đem xe dừng lại, quay đầu muốn đánh thức Tư Đồ Viêm Thần, lại không dự đoán được, gia hỏa này chính mình mở miệng nói chuyện. Băng Mộ không ở chiếc xe kia thượng. Chúng ta đây là tiếp tục đi tới vẫn là dừng lại. Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần hỏi đến, hắn dị năng so với chính mình cường đại rất nhiều, phía trước trên xe rốt cuộc có cái gì, hắn so với chính mình muốn rõ ràng nhiều. Chương 259 một hồi ác chiến, nhị. Trước đi phía trước đi rồi nhìn xem. Tư Đồ Băng Mộ sắc mặt lạnh lùng, nhìn không ra tới có cái gì. Đồng Ngải Linh lại biết, hắn đây là nghiêm túc biểu tình, hiển nhiên, chiếc xe kia xuất hiện cũng làm hắn khẩn trương lên. Này đều đi qua một đêm, Diêm Thăng bọn họ không có khả năng không biết bọn họ đã rời khỏi. Không biết bọn họ có thể hay không đã đuổi theo. Tư Đồ Băng Mộ không phải nàng sợ nhất người, nàng hiện giờ nhớ tới, trong đầu nhất sợ hãi cư nhiên là Ninh Hạ Mặt. Không biết Tư Đồ Viêm Thần là như thế nào xem. Đồng Ngải Linh căng ra đầu đi phía trước hai, tuy rằng nàng trong lòng có chút sợ hãi, bất quá nàng tốc độ xe cũng không có giảm bớt. Thực mau, xe liền chạy đến chiếc xe kia phía trước, Đồng Ngải Linh trên chân xử lực, thực mau liền bỏ lỡ chiếc xe kia. Còn không đợi nàng tùng một hơi, cũng không biết từ nơi nào liền bay tới một đoàn màu đen khí thể, trực tiếp liền chắn bọn họ trước mặt. Đồng Ngải Linh bị kia đoàn hắc khí hoảng sợ, bất quá nàng phản ứng như cũ vẫn là thực mau, cũng không ngừng đốn, liền thẳng tắp hướng tới kia hắc khí đụng phải qua đi. Mặc kệ là cái gì đồ vật, nàng trực tiếp đâm qua đi luôn là không sai nhi. Dừng lại, chỉ là sẽ làm bọn họ càng thêm bị động. Tư Đồ Viêm Thần cũng không nói gì, chỉ là dùng chính mình dị năng ra cố này toàn bộ xe. Chạm vào. Rất lớn một tiếng va chạm thanh âm, kia một đoàn màu đen khí thể tựa hồ bị Đồng Ngải Linh cấp đâm cho tản ra. Đồng Ngải Linh không có dừng lại, như cũng là dẫm đã chết chân ga, xe hướng tới phía trước chạy như điên. Tư Đồ Viêm Thần nhanh chóng rời đi phía trước từng chiếc xe, Đồng Ngải Linh thông suốt, xe khai thực mau. Chính là kia đoàn tiêu tán hắc khí thực mau lại tụ tập ở bọn họ xe phía trước. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Như thế nào âm hồn không tan? Đồng Ngải Linh thực buồn bực, này rốt cuộc gì đồ vật, vì cái gì muốn đi theo bọn họ? Ngươi dừng lại đi. Tư Đồ Viêm Thần biết, bọn họ nếu vẫn luôn như thế khai đi xuống, cái kia màu đen đồ vật sẽ vẫn luôn đi theo bọn họ. Chờ bọn họ đem xe dừng lại, kia đoàn màu đen khí thể cũng ngừng lại. Chờ Tư Đồ Viêm Thần mở cửa xe xuống xe, bọn họ liền nhìn đến kia màu đen khí thể tiêu tán, mà Tư Đồ Băng Mộ liền như vậy từ kia đoàn màu đen khí thể bên trong rơi xuống xuống dưới. Đồng Ngải Linh kinh ngạc há to miệng. Ba, không nghĩ tới, này khí thể cư nhiên là bao vây lấy Tư Đồ Băng Mộ. Như vậy, nàng vừa mới đâm, chính là Tư Đồ Băng Mộ. Tiểu tử này không có bị nàng cấp đâm chết đi. Đồng Ngải Linh muốn tiến lên vài bước đi xem Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này rốt cuộc như thế nào. Tư Đồ Viêm Thần lại giữ nàng lại. Tiểu tâm có trá. So sánh với Đồng Ngải Linh, Tư Đồ Viêm Thần có thể cảm giác đến Tư Đồ Băng Mộ hơi thở. Biết hắn hiện tại còn chưa có chết, hơn nữa hắn cùng Tư Đồ Băng Mộ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên là thực hiểu biết Tư Đồ Băng Mộ thân thể. Tiểu tử này thân thể rắn chắc đâu? Kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Nếu nhân gia ca ca đều không lo lắng, nàng liền càng sẽ không như thế tùy tiện tiến lên chịu chết. Vừa mới chỉ là bởi vì nàng lái xe đâm Tư Đồ Băng Mộ, rốt cuộc Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ là huynh đệ hai cái. Lại xem thấu Tư Đồ Băng Mộ là một cái ngu ngốc tính cách, nghĩ Tư Đồ Viêm Thần nhất định thực che chở hắn cái này đệ đệ. Cho nên, nàng rất sợ Tư Đồ Viêm Thần sẽ bởi vậy mà quái nàng. Bất quá hiện tại xem ra, nàng lo lắng là dư thừa. Hơn nữa Tư Đồ Viêm Thần biểu hiện ít nhất thuyết minh, Tư Đồ Băng Mộ không chết. Nàng không cần phải xen vào như vậy nhiều. Không biết, tiểu tâm một ít, ta cũng nhìn không thấu. Chương 261 hồi ác chiến, tam. Tư Đồ Viêm Thần đem Đồng Ngải Linh hộ ở phía sau đó nhìn chằm chằm kia đoàn hắc khí. Bởi vì buông ra Tư Đồ Băng Mộ, kia một đoàn hắc khí so với phía trước trở nên nhỏ đi nhiều. Nhưng là lại càng thêm nồng đậm. Tư đồ viêm thần trực tiếp dùng tay một chảo liền đem tư đồ băng mộ cấp bắt được phía sau tới. Ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Dứt lời, tư đồ viêm thần liền tiến lên một bước cùng kia đoàn hắc khí đánh lên. Đông Ngải Linh ngồi xổm xuống, hảo hảo kiểm tra rồi một chút tư đồ băng mộ, lại phát hiện tiểu tử này chỉ là ngất đi rồi. Trên người cái gì sự tình đều không có, xem ra kia đoàn hắc khí cũng không có thương tổn hắn. Vừa mới đâm quá khứ thời điểm, cho rằng có hắc khí bao vây, tiểu tử này cũng không có bị thương. Nếu hắn không có việc gì, Đồng Ngải Linh cũng lười đến cùng hắn hợp lại mông chỉ náo Phan Mục Thường qua áp sở bờ giờ. Chỉ là tiểu tử này cùng ngủ đã chết giống nhau, nàng cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp cầm một lọ thủy liền bát tiểu tử này vẻ mặt. Á á á, tư đồ băng mộ lại là đột nhiên tỉnh lại, tay chân còn ở bên kia loạn khoa tay múa chân. Hiển nhiên, hắn là đã chịu cái gì kinh hách. Là ta. Ngươi thấy quỷ A. Dọa thành cái dạng này. Đồng Ngải Linh thập phần vô ngữ nói đến, tư đồ băng mộ đã ôm Đồng Ngải Linh cánh tay, liên tiếp loạn choạng. Như vậy, thật là nhát như chuột. Cũng không biết rốt cuộc là ai đều nói tư đồ băng mộ giống tư đồ viêm thần. Hắn trừ bỏ gương mặt kia ở ngoài, địa phương khác một chút đều không giống tư đồ viêm thần hảo sao. Đồng Ngải Linh quả thực đều muốn trợn trắng mắt nhi. Ta thật sự thấy quỷ. Tư đồ băng mộ còn không có làm rõ ràng chẳng huống, nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, thuận miệng liền đáp. Vậy ngươi cũng không thể gắt gao túm ta cánh tay không bỏ a. Đồng Ngải Linh một bên trợn trắng mắt, một bên nói. Nếu không phải xem ở vừa mới nàng không cẩn thận đụng phải người này phân thượng, nàng đã sớm đem người này cấp quăng ra ngoài. Tư đồ băng mộ nghe thấy những lời này, cả người liền như vậy định trụ. Thanh âm này, chẳng lẽ là cái kia bà tám? Tư đồ băng mộ lầm bầm lầu bầu, hắn thật sự không tiếp thu được chính mình ôm Đồng Ngải Linh cánh tay sự thật này. Ngươi nói ai là bà tám? Đồng Ngải Linh thanh âm thay đổi, tiểu tử này. Nàng hảo tâm đem chính mình cánh tay mượn cho hắn, hắn cư nhiên nói chính mình là bà tám. A, này không phải thật sự. Tư đồ băng mộ rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đồng Ngải Linh, tức khắc hắn liền không tiếp thu được sự thật này. Hắn vừa mới bắt lấy rõ ràng hẳn là Ninh Hạ cánh tay mới đúng. Chỉ có Ninh Hạ mới có như vậy ôn nhu mềm mại cánh tay. Như thế nào sẽ là cái này bà tám đâu? Cái này bà tám như thế hung. Cái gì đồ vật không phải thật sự a? Ngươi như thế nào lúc kinh lúc giống? Rốt cuộc có phải hay không cái nam nhân a? Đồng Ngải Linh hết trô nói rồi, hận không thể một chân đem tư đồ băng mộ cấp đá phi. Này cái gì người a? Rõ ràng cùng tư đồ viêm thần trường một khuôn mặt, hai người vẫn là thân huynh đệ. Này tính cách kém cũng quá xa đi. Ngươi mới không phải cái nam nhân đâu. Ngươi cả nhà đều không phải nam nhân. Tư đồ băng mộ vội vàng đứng lên, sau đó bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình. Đương hắn sờ đến trên mặt thủy cùng trên quần áo thủy thời điểm, hắn khó chịu chỉ vào Đồng Ngải Linh. Ngươi cư nhiên dám đem thủy bắt đến bổn thiếu gia trên mặt. Ta bắt lại xảy ra chuyện gì? Cũng không biết là ai ngủ đến giống cái lợn chết giống nhau. Đồng Ngải Linh mới không cảm thấy này có cái gì đâu. Tiểu tử này thật là lại xảo lại nháo, còn lại nhảy dài dòng, đại thiếu gia tính tình. Khó trách tư đồ viêm thần không thích hắn, đổi thành là ai đều chịu đựng không được a. Chương 261 một hồi ác chiến, 4. Còn có cái kia Ninh Hạ, thật đúng là ánh mắt hảo, thích tư đồ viêm thần không thích tư đồ băng mộ. Này hai cái huynh đệ đặt ở trước mắt một tương đối. Ngốc tử mới có thể đi tuyển tư đồ băng mộ đâu. Ta xảy ra chuyện gì? Tư đồ băng mộ bị Đồng Ngải Linh như thế vừa nói, tức khắc có chút ốc. Ta còn muốn hỏi ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như thế nào bị cái kia màu đen khí thể cấp bao vây lấy ném đến nơi đây tới. Đồng Ngải Linh cũng mở miệng hỏi tư đồ băng mộ, hắn vừa mới bị kia màu đen khí thể bao vây lấy, nói không chừng hắn thấy được cái kia màu đen đổ vật gương mặt thật đâu. Màu đen khí thể. Tư đồ băng mộ theo Đồng Ngải Linh ánh mắt xem qua đi, liền thấy tư đồ viêm thần cùng một đoàn màu đen khí thể đánh. Kia hắc khí bị tư đồ viêm thần công kích, nhan sắc dần dần trở nên có chút phai nhạt. Tư đồ viêm thần trên mặt cũng bị đánh thành một khối tím một khối, lại không có đổ máu. Chính là thứ này. Đêm qua ta vẫn luôn ở trong xe biên chờ các ngươi. Kết quả không biết chuyện như thế nào, bên ngoài sắc trời càng ngày càng ám, ngay cả ánh trăng đều không có. Sau đó ta liền nhìn đến xe phía trước bị một đoàn màu đen khí thể bao phủ. Chờ ta lại tỉnh lại, ta liền nhìn đến ngươi cái này bà tám A. Tư đồ băng mộ nỗ lực hồi tưởng, tiếp theo hắn nhìn Đồng Ngải Linh vài lần, lập tức ngảy khai. Đứng ở ly Đồng Ngải Linh rất xa địa phương, chỉ vào nàng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngươi nói, có phải hay không chính là ngươi biến ra cái kia đồ vật tới? Biến ngươi cái đầu A, ngươi là heo A. Đồng Ngải Linh vô ngữ, gia hỏa này không chỉ có người xuẩn nhát gan, này đầu vóc quả thực chính là heo đầu. Đối với hắn trợn trắng mắt, nàng dứt khoát lười đi để ý hắn, nhìn bên kia Tư Đồ Viêm Thần đánh giống như thực cố hết sức bộ dáng. Nàng liền nhìn không đương thời điểm đối với kia đoàn màu đen khí thể quăng ra ngoài một cái hỏa cầu. Kia màu đen khí thể bị nàng như thế một ném, nháy mắt liền hướng tới nàng bên này lại đây. Tư Đồ Viêm Thần đi theo phía sau đều đuổi không kịp. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra cũng không có sợ, chỉ là rút ra truy thủ, ở kia màu đen khí thể chạy vội tới trước người phía trước. Quăng ra ngoài vài cái đại đại hỏa cầu. Kia màu đen khí thể tựa hồ có chút sợ hỏa, nàng này mấy cái hỏa cầu quăng ra ngoài, kia màu đen khí thể nháy mắt từ màu đen biến thành màu xám. Đồng Ngải Linh thấy thế, càng là ra sức đem hỏa cầu ném đi ra ngoài, như là không cần tiền giống nhau. Nếu thứ này ăn hỏa cầu, kia nàng liền không cần cận chiến. Không đợi thứ này lại đây, Đồng Ngải Linh liền phi thân rời đi tại chỗ, kia màu đen khí thể liền trực tiếp đụng vào Tư Đồ Băng Mộ trên người. Tư Đồ Băng Mộ còn không có phản ứng lại đây đã bị đâm bay đi ra ngoài. Vì cái gì luôn là ta? Tư Đồ Băng Mộ bay ra đi thời điểm, còn không quên vì chính mình khổ kêu vài tiếng. Không phải ngươi là ai a? Cùng cái đầu gỗ dường như đứng ở nơi đó. Ngươi lại không phải không có dị năng. Đồng Ngải Linh cảm thấy, năm nay xem thường đều phải toàn bộ phiên cấp Tư Đồ Băng Mộ, tiểu tử này quá xuẩn. Đúng vậy. Tư Đồ Băng Mộ nghe vậy, một cái xoay người, liền từ trên mặt đất bò lên. Hắn cũng là dị năng giả a. Hắn như thế nào quên chuyện này? Hắn đứng ở nơi đó, đối với kia đoàn màu đen khí thể dùng ra dị năng, kia màu đen khí thể nguyên bản là bay nhanh hướng tới Đồng Ngải Linh bay qua đi. Bị hắn như thế một khống chế, tốc độ liền biến chậm không ít. Thấy thế, Đồng Ngải Linh liền bắt đầu không cần tiền dường như đem hỏa cầu hướng tới cái kia màu đen khí thể ném lại. Thức mau, kia đồ vật nhan sắc nhanh chóng biến thiện. Kia đồ vật bị Tư Đồ Băng Mộ cuốn lấy, bị Đồng Ngải Linh cấp liên tiếp đánh. Chương 262 một hồi ác chiến, nam. Lập tức liền bắt đầu muốn trở nên phát cuồng xu thế, nó ném xuống Đồng Ngải Linh, hướng tới Tư Đồ Băng Mộ vọt qua đi. Cẩn thận! Đồng Ngải Linh không dự đoán được, thứ này cư nhiên còn sẽ lựa chọn địch nhân, bọn họ vài người trung gian, Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này dị năng tuy rằng cấp bậc đã là nhị cấp. Chính là hắn dùng dị năng một chút đều không thuần thục, như vậy, chỉ sợ còn không bằng nàng đâu. Đồng Ngải Linh thực lo lắng. Tư Đồ Viêm Thần lại là đã sớm đã quan sát tới rồi điểm này. Tiến lên vài bước, liền hướng tới Tư Đồ Băng Mộ bên kia vọt qua đi. Liền ở kia màu đen khí thể muốn tạp đến Tư Đồ Băng Mộ trong nháy mắt, Tư Đồ Viêm Thần chạy tới. Hắn một phen kéo qua Tư Đồ Băng Mộ, Tư Đồ Băng Mộ đã bị hắn cấp cứu đi. Chính là đồng thời, hắn phía sau lưng cũng bị kia đồ vật cấp thật mạnh tạp tới rồi. Hắn quần áo ở trong nháy mắt liền bạo liệt hai. Toàn bộ phía sau lưng cũng toàn bộ đều bị bỏng rát, kia miệng vết thương, như là bị lửa đốt đến giống nhau. Lại như là bị cái gì đồ vật cấp hút giống nhau. Sở hữu hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt kia. Đương Đồng Ngải Linh phản ứng lại đây thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần đã ngã xuống trên mặt đất. Kia màu đen khí thể ở tạp đến Tư Đồ Viêm Thần lúc sau, liền bay đi ra ngoài, sau đó liền ngừng ở tại chỗ, tựa hồ là bị thương vẫn là cái gì. Dù sao chính là bất động. Đồng Ngải Linh vài bước xông lên đi, đem Tư Đồ Viêm Thần bế lên tới, lại phát hiện hắn hai mắt nhắm nghiền, cả người hô hấp đều thực nhược. Mà tay nàng thượng, toàn bộ đều là huyết. Toàn bộ đều là Tư Đồ Viêm Thần huyết, hắn phía sau lưng. Toàn bộ đều là huyết. Đồng Ngải Linh khó có thể tin nhìn kia một tay huyết, không biết vì cái gì, nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể lại có một cổ khó có thể ngôn ngữ, vô pháp khống chế lực lượng muốn lao tới. Tư Đồ Viêm Thần. Tư Đồ Băng Mộ bị Đồng Ngải Linh cấp đẩy ra lúc sau, quay đầu liền nhìn đến chính là Đồng Ngải Linh ôm một thân là huyết Tư Đồ Viêm Thần. Tư Đồ Viêm Thần máu chảy đầy đất đều là, Đồng Ngải Linh trên người, cũng toàn bộ đều là. Tư Đồ Băng Mộ thấy thế, đi bước một lui về phía sau. Chính là ở phía sau lui lại mấy bước lúc sau, hắn lại dừng lại. Hắn biết, Tư Đồ Viêm Thần là vì cứu hắn mới bị thương, lúc này, hắn không thể rời đi. Chỉ là... Hắn nếu lúc này không tiến lên, không tiếp xúc đến Tư Đồ Viêm Thần, như vậy Tư Đồ Viêm Thần liền sẽ như vậy chết mất. Như vậy về sau, Tư Đồ gia tộc cũng chỉ có hắn như thế một cái thiếu gia. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Băng Mộ liền muốn như vậy nhìn Tư Đồ Viêm Thần đi tìm chết. Dù sao Đồng Ngải Linh cũng không biết hắn cùng Tư Đồ Viêm Thần chi gian bí mật, nơi này cũng không có những người khác. Chính là, hắn thật sự cứ như vậy nhìn Tư Đồ Viêm Thần đi tìm chết sao? Nếu hắn là chính mình chết, kia hắn xứng đáng, chính là hiện giờ hắn lại là bởi vì hắn. Đang lúc hắn do dự muốn hay không tiến lên thời điểm, trước mắt Đồng Ngải Linh đột nhiên hét lớn một tiếng, đầu cũng đột nhiên nâng lên. Trong nháy mắt kia, nàng trong mắt toàn bộ đều biến thành màu đỏ. Liên như thế một tiếng giống, Tư Đồ Băng Mộ cảm giác được, bên cạnh nguyên bản những cái đó bị nhốt ở ô tô bên trong tang thi, tựa hồ là đều đã chịu tác động giống nhau, bắt đầu xôn xao. Hắn lặng lặng nhìn Đồng Ngải Linh bộ dáng, rất là khó hiểu. Nữ nhân này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bộ dáng này, nhìn như là điên rồi giống nhau. Lại như là đã chịu kích thích phát cuồng giống nhau. Liên ở Tư Đồ Băng Mộ ngây người thời điểm, Đồng Ngải Linh đã buông xuống Tư Đồ Băng Mộ, cả người giống như là thay đổi giống nhau. Làn da cũng dần dần biến thành tro đen sắc, trên tay cũng xuất hiện một cái thật lớn hỏa cầu, kia hỏa cầu, ít nhất là có tứ giai thực lực. Chương 263 một hồi ác chiến, 6. Kia màu đen khí thể nguyên bản là ngơ ngác nhìn ngã trên mặt đất Tư Đồ Viêm Thần, không có phản ứng. Thẳng đến Đồng Ngải Linh kia một tiếng thi giống, nàng lúc này mới bị lôi trở lại hiện thực. Hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại, nàng liền nhìn đến một cái màu đỏ trong mắt, toàn thân cho đen, tóc tuyết trắng tang thi. Đây là cái gì quái vật? Nàng vừa mới tới nơi này thời điểm, nơi này cũng không có như thế đẳng cấp cao tang thi. Nay chỉ tang thi ít nhất có tam giai thực lực, nó trên tay cái kia hỏa cầu lại là có tứ giai thực lực. Nàng hoảng sợ, biết thực lực của chính mình căn bản là không đủ cùng này chỉ tang thi chống lại. Hơn nữa hiện giờ Tư Đồ Viêm Thần cũng bị nàng cấp đánh không biết chết sống. Nay chỉ tang thi đã không có người có thể đối phó được. Nàng xoay người liền muốn đào tẩu. Chính là Đồng Ngải Linh nơi nào sẽ làm nàng như thế dễ như trở bàn tay đào tẩu. Bàn tay vung lên, không biết từ nơi nào toát ra tới mấy chục chỉ tang thi liền chặn kia màu đen khí thể đường đi. Mà nàng cũng đi nhanh hướng tới kia đồ vật đi qua. Nàng vừa mới cũng đã phát hiện, này màu đen khí thể vô pháp phi cao. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là một người cao khoảng cách. Giờ phút này lại bị đánh nửa ngày, nhan sắc đều đã biến phai nhạt. Nàng cũng không tin nàng có thể cứ như vậy chạy đi. Bị ngăn cản đường đi khí thể hơi có chút sợ hãi, bởi vì nàng có thể cảm giác được, kia chỉ tang thi thực lực không ở nàng dưới. Nàng sốt ruột nhìn trước mắt này mấy chục chỉ tang thi, chỉ có thể là chịu đựng ghê tởm, đem những cái đó tang thi toàn bộ đều bao bọc lấy. Nháy mắt, kia màu đen khí thể liền trướng đại gấp đôi. Không nghĩ tới, thứ này, cư nhiên liền tang thi cũng đều có thể ăn đi xuống. Đồng Ngải Linh cũng không có tạm dừng, ở kia màu đen khí thể tiêu hóa xong sở hữu tang thi phía trước, nàng liền đem trên tay cái kia hỏa cầu ném đi ra ngoài. Màu đen khí thể bị kia hỏa cầu đánh trúng, nhan sắc càng đạm, chính là kia mấy chục chỉ tang thi lại cho nàng mang đến không ít năng lượng. Đương các tang thi biến mất, màu đen khí thể lại lần nữa biến trở về màu đen. Đồng Ngải Linh tiến lên vài bước, liền cùng thứ này chiến đấu ở cùng nhau. Kia đổ vật ý đồ cuốn lấy Đồng Ngải Linh, đem Đồng Ngải Linh ăn luôn, vừa mới nàng chính là như thế ăn luôn kia mấy chục chỉ tang thi. Có kia mấy chục chỉ tang thi, nàng lúc này thực lực tăng lên không ít. Vì thế, nàng rất muốn đem Đồng Ngải Linh như thế một con tang thi cấp ăn luôn, nếu có thể cắn nuốt như thế một con tang thi. Như vậy thực lực của nàng cũng sẽ bay lên thực mau. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật ta? Tư Đồ Băng Mộ nhìn kia chiến đấu ở bên nhau hai cái quái vật. Bà tám như thế nào sẽ đột nhiên biến thành tang thi a? Kia màu đen đồ vật cư nhiên có thể cắn nuốt tang thi. Tư Đồ Băng Mộ sợ tới mức không biết muốn nói cái gì. Nhìn thoáng qua trên mặt đất còn vẫn luôn ở đổ máu Tư Đồ Viêm Thần, hắn biết, chính mình lại không cứu hắn, hắn liền sẽ chết mất. Tính tính. Hắn không cứu hắn, kia hai cái quái vật đánh xong cũng sẽ đem hắn cấp ăn luôn. Còn không bằng đem Tư Đồ Viêm Thần cấp cứu sống, hắn nói không chừng còn có bản lĩnh có thể đối phó này hai cái quái vật đâu. Tư Đồ Băng Mộ mắt một bế, tâm một hoành, tiến lên vài bước, đem Tư Đồ Viêm Thần tay kéo lên, sau đó làm hắn bối gắt gao dán chính mình bối. Thức mau, Tư Đồ Viêm Thần huyết ngừng, cả người sắc mặt cũng từ vừa mới hôi bại biến thành tái nhợt sắc. Mà Tư Đồ Băng Mộ trên lưng bắt đầu có tảng lớn vết thương, những cái đó thương cùng Tư Đồ Viêm Thần thương giống nhau như lúc. Bất đồng chính là, hắn cũng không có đổ máu. Thức mau, Tư Đồ Viêm Thần sắc mặt khôi phục bình thường, trên người thương cũng toàn bộ đều hảo. Chương 264 một hồi ác chiến, 7. Tư Đồ Băng Mộ sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, huyết sắc toàn vô, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Thẳng đến Tư Đồ Viêm Thần trên người thương toàn bộ hảo, tỉnh lại, Tư Đồ Băng Mộ phía sau lưng toàn bộ đều che kín vết thương. Vừa mới Tư Đồ Viêm Thần trên người thương, cư nhiên toàn bộ đều quá tới rồi Tư Đồ Băng Mộ trên người. Ở Tư Đồ Viêm Thần tỉnh lại trong nháy mắt, Tư Đồ Băng Mộ cũng hoàn toàn ngất đi. Tư Đồ Viêm Thần vững vàng tiếp được thân thể hắn, sau đó đem hắn đưa đến trên xe đi nằm. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ chủ động vì chính mình chữa thương. Đây là như thế nhiều năm trước tới nay, hắn lần đầu tiên nguyện ý chủ động vì chính mình chữa thương, giống như là khi còn nhỏ như vậy. Mà bên kia, Đồng Ngải Linh Thi giống cũng đưa tới càng nhiều tang thi. Nàng hiện giờ dù sao cũng là một cái tang thi, chỉ số thông minh không có như vậy cao. Chỉ hiểu được dùng thực lực của chính mình tới đánh bại đối phương, thi giống là nàng năng lực. Giờ phút này lại cho đối phương tiện lợi, nàng không ngừng đưa tới tang thi, kia màu đen khí thể không ngừng cắn ướt. Nguyên bản bị nàng hỏa cầu tạp muốn tiêu tán màu đen khí thể ở cắn nuốt quá những cái đó tang thi lúc sau lại trở nên cường đại rồi không ít. Tư Đồ Viêm Thần thấy thế, lập tức đem những cái đó bị triệu hoán tới tang thi toàn bộ đều giết chết. Tiếp theo, Đồng Ngải Linh cùng kia màu đen khí thể vận đánh vào cùng nhau địa phương trung gian, cách ra tới một cái đất trống. Những cái đó tang thi bị chặt chẽ cách ly khai. Màu đen khí thể đã không có tiếp viện, thực mau liền bắt đầu rơi xuống hạ phong. Nàng tự nhiên là biết Tư Đồ Viêm Thần đã tỉnh lại, chính là không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên động thủ giúp kia chỉ tang thi. Hảo A. Một khi đã như vậy, kia này chỉ tang thi sẽ để lại cho người Tư Đồ Viêm Thần tới thu thập hảo. Màu đen khí thể trong nháy mắt liền tiêu tán, sau đó liền biến mất không thấy. Đồng Ngải Linh nguyên bản chính giống giận, muốn tạp đi ra ngoài một viên hỏa cầu. Màu đen khí thể không thấy, kia hỏa cầu liền nện ở những cái đó tang thi trên người, phần phật một chút liền ngã xuống đi một mảnh. Tư Đồ Viêm Thần áp lực chợt giảm. Mà Đồng Ngải Linh thể lực tựa hồ cũng ở trong nháy mắt kia toàn bộ tiêu hao quá mức rớt, cả người, không, toàn bộ tang thi cứ như vậy nằm ở trên mặt đất. Nguyên bản tang thi là sẽ không mệt, cũng sẽ không thể lực chống đỡ hết nổi. Chính là vừa mới nàng vẫn luôn bị kia màu đen khí thể quấn lấy, toàn bộ tang thi bị kia đổ vật cắn nuốt không ít. Giờ phút này, trên người nàng vết thương chồng chất, làn da cũng héo rút không ít. Hơn nữa nàng thường xuyên sử dụng dị năng, giờ phút này đã sớm không được. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Tư Đồ Viêm Thần thấy thế, vài cái liền thu thập rất những cái đó tang thi. May mắn này đó tang thi bị Đồng Ngải Linh sợ kinh sợ, đều còn xem như nghe lời. Tư Đồ Viêm Thần có thể nói là không có phí cái gì kính nhi liền đem những cái đó tang thi cấp thu thập rớt. Ngất xỉu đi Đồng Ngải Linh cuối cùng là khôi phục người bộ dáng. Tư Đồ Viêm Thần gắt gao cau mày nhìn nàng, nàng biến thành tang thi thời gian so thượng một lần muốn trường. Nàng thân là tang thi thời điểm, thực lực cũng mạnh mẽ không ít. Thượng một lần còn chỉ là nhị giai thực lực. Là bởi vì hắn bị thương so thượng một lần trọng. Vẫn là bởi vì lúc này đây đối thủ quá mạnh mẽ. Lại hoặc là nàng nguyên bản thực lực liền sẽ dần dần tăng trưởng. Này hết thảy, Tư Đồ Viêm Thần đều là không biết. Nguyên bản là tính toán muốn mang nàng trở về thành phố A, hảo hảo kiểm tra thân thể của nàng. Chính là hiện giờ, thành phố A phòng thí nghiệm đều đã không có tin tức. Kinh thành bên này cũng bị người cấp công kích, hiện giờ trong tay hắn người chết chết, thương thương, cơ hồ đều liên hệ không thượng. Hắn biết, này không chỉ là bởi vì bạo động, còn bởi vì những người đó quan hệ. Bọn họ là ở cảnh cáo hắn. Chương 265 hai cái ninh hạ, một. Chỉ là, bọn họ thật sự là nhìn lầm rồi hắn. Hắn trước nay đều không phải cái loại này sẽ dễ dàng khuất phục người. Liên tính là bọn họ đem Tư Đồ gia tộc mặt ngoài sở hữu thế lực đều cấp đánh sập, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dựa theo bọn họ ý tứ đi làm việc nhi. Nhìn trong lòng ngực vết thương chồng chất Đồng Ngải Linh, Tư Đồ Viêm Thần nhăn chặt mày, đem nàng cấp bế lên xe. Lúc này đây, không biết nàng sẽ hôn mê bao lâu, bất quá trên người nàng thương thực mau liền sẽ chính mình khôi phục. Có lẽ đây là tân một thế hệ tang thi virus uy lực. So sánh với hắn tới, Đồng Ngải Linh như thế một cái nửa người nửa tang thi khôi phục năng lực đều ở hắn phía trên. Mà hắn, còn cần dựa vào thương tổn một người khác mới có thể đủ khôi phục. Tư đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua xe ghế sau Tư đồ Băng Mộ, tâm tình phức tạp. Phát động xe, hắn bắt đầu hướng tới thành phố A xuất phát. Mà kia một đoàn đã tiêu tán hắc khí ở Tư đồ Viêm Thần xe khai sau khi đi lại lần nữa tụ tập. Chỉ là không đợi này hắc khí tụ tập lên, liền biến thành một người trực tiếp rớt xuống dưới. Người này chính là thân bị trọng thương Ninh Hạ. Giờ phút này, nàng toàn thân đều là bỏng rát, nàng biểu tình thập phần thống khổ. Vừa mới nàng chỉ là trốn đi, cũng không có sức lực đào tẩu. Nguyên bản nàng là muốn tránh ở chỗ tối nhìn xem rốt cuộc kia chỉ tang thi là của ai. Bất đắc dĩ nàng thương quá nặng, căn bản là không có sức lực đi xem cái gì đồ vật. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chờ chung quanh đều an tĩnh xuống dưới, không có cảm giác được Tư đồ Viêm Thần bọn họ hơi thở lúc sau lại hiện thân. Giờ phút này, nàng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chính mình từng bước một hướng tới biệt thự bên kia đi đến. Không biết ở nàng té xỉu phía trước có thể hay không tới biệt thự. Thật là đáng giận. Tư đồ Viêm Thần cư nhiên sẽ mang theo Đồng Ngải Linh hai người ở hơn phân nửa đêm thời điểm tư buôn. May mắn nàng lúc ấy bị Tư đồ Băng Mộ động tĩnh cấp đánh thức, kết quả liền nhìn đến Tư đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh chạy lấy người. Tư đồ Băng Mộ cái kia tiểu tử cư nhiên còn đi theo cùng đi. Nàng liền biết, tiểu tử này căn bản là không đáng tin cậy. Nói tốt giúp nàng vội, lại đi theo kia hai người cùng nhau chạy. Chờ nàng thật vất vả đuổi theo bọn họ, lại phát hiện, chỉ có Tư đồ Băng Mộ một người ngồi ở trong xe. Tư đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh đã sớm đã không thấy, tiểu tử này còn ngây ngốc ngồi ở trong xe chờ. Còn lầm bầm lầu bầu, nói cái gì bọn họ đi vê đút cờ như thế lâu. Thật là đồng đội ngu như heo. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đem Tư đồ Băng Mộ cấp mê đi, làm hắn mang theo chính mình đem xe cấp khai ra đi. Cuối cùng nàng cũng chỉ đuổi tới nơi này là Tư đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người hơi thở cuối cùng biến mất địa phương. Chỉ là nàng lại rốt cuộc vô pháp đi tới, nàng năng lực cũng chỉ có thể ở chỗ này sử dụng. Hiện giờ thân thể của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục, càng không có hoàn toàn dung hợp, không thể đủ cứ như vậy rời đi ngọn núi này. Nghĩ đến đây, nàng liền oán hận, nghĩ muốn hay không đem Tư đồ Băng Mộ cấp ăn luôn. Tư đồ Băng Mộ chính là một dị năng giả, nếu có thể ăn luôn hắn nói, kia thực lực của nàng liền sẽ tăng nhiều đi. Chỉ là lúc này thân thể của nàng còn quá yếu, nếu thực lực của đối phương quá cường, nàng còn không có ăn luôn đối phương liền sẽ bị đối phương cấp cắn nuốt rớt. Hơn nữa, trong thân thể vẫn luôn đều có một cái thân thể ở kháng cự, không được nàng thường tổn Tư đồ Băng Mộ. Nàng đang ở dãy rùa do dự mà thời điểm, liền cảm ứng được Tư đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người càng ngày càng gần. Nàng cười lạnh một tiếng, ha ha, hai người kia thật đúng là xuẩn, cư nhiên sẽ trực tiếp đưa tới cửa nhi tới. Lại không nghĩ rằng, nàng thật vất vả đem Tư đồ Viêm Thần cấp đánh vượng, lập tức có thể đem Đồng Ngải Linh cấp lộng chết. Nửa đường sát ra tới như thế một con tăng thi. Chương 266 hai cái Ninh Hạ, nhị. Thật là đen đủi. Thật là cái gì tiện nghi đều không có chiếm được, còn bồi thượng một thân thương. Cũng không biết này đó thương rốt cuộc yêu cầu bao lâu mới có thể đủ khôi phục. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể kia một người lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Nữ nhân này, thật đúng là chán ghét. Liền không thể ngoan ngoãn ngốc sao. Nếu không phải nàng, nàng đã sớm đã chết. Cư nhiên còn không hiểu đến cảm ơn, luôn là thường thường ra tới làm phá hư. Ngươi cho ta thành thật một chút. Ta đã chết ngươi cũng không có kết cục tốt. Ninh Hạ mở miệng nói chuyện, chỉ là nàng đối diện cũng không có người. Liền tính là ta chết. Ta cũng không thể làm ngươi lại tiếp tục ra tới hại người. Đột nhiên Ninh Hạ lại mở miệng nói đến, chỉ là lúc này đây thanh âm so với lần trước tới, dịu dàng thanh tú rất nhiều. Ha ha ha. Ngươi cảm thấy, Diêm Thăng sẽ làm ta chết sao? Thanh âm biến hóa thành lạnh lẽo ác độc. Hắn không biết chúng ta ở chỗ này. Cái kia dịu dàng thanh tú thanh âm kiên định nói đến. Nàng thật vất vả bắt được tới rồi cơ hội, nàng cần thiết muốn ở chỗ này hiểu biết chính mình. Nàng biết, Diêm Thăng là vì nàng hảo, chính là vì nàng, Diêm Thăng làm quá nhiều hắn không muốn làm sự tình. Liên vì nàng, vì làm nàng sống sót, Diêm Thăng đã làm quá nhiều thương thiên hại lý sự tình. Nàng không thể như thế ích kỷ, vì làm chính mình sống sót, hại người khác tánh mạng, hại Diêm Thăng, lôi kéo Diêm Thăng xuống địa ngục. Nàng đã sớm là hẳn là ở mấy năm trước chết đi người. người đều là có chính mình mệnh số, nàng ở lúc ấy hẳn là chết đi, liền không nên còn cưỡng chế lưu lại. Như vậy chỉ biết hại bên người người, không biết lại như thế nào. Ngươi cho rằng ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này dừng lại sao? Mặt khác cái kia thanh âm sắc mặt biến đổi, bất quá lại như cũ là cường trống nói đến. Một bên nói, nàng một bên hướng tới biệt thự bên kia nỗ lực chạy tới. Bất đắc dĩ nàng thân mình thương quá nặng, biệt thự lại quá xa, hiện giờ nàng không có xe, chỉ có thể dựa vào đi. Như vậy đường xa, ngươi không thể đi lên. Kia dịu dàng thanh tú thanh âm giờ phút này hiện ra một tia sắc bén cùng sốt ruột, tiếp theo, Ninh Hạ cả người liền ngã xuống trên mặt đất. Tiếp theo liền nhìn đến nàng cả người trên mặt đất dãy rùa lên, cả người trong chốc lát là một thanh âm. Ngươi mơ tưởng được thân thể này quyền khống chế. Ta không thể lại làm ngươi đi ra ngoài hại người. Ta không hại người ngươi như thế nào có thể sống sót đâu. Ha ha ha. Ta tình nguyện chết cũng không cần như vậy tồn tại. Cũng không biết đi qua bao lâu, Ninh Hạ thân thể càng ngày càng suy yếu, cả người thân thể cũng trên mặt đất bị nhánh cây hoa bị thương không ít. Kia bộ dáng nhìn đặc biệt dữ tợn. Ngươi buông ta ra. Ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân. A. Rốt cuộc, kia ngoan độc thanh âm nổi giận gầm lên một tiếng, lại cuối cùng biến thành hét thảm một tiếng. Tiếp theo chính là một cái mỏng manh thanh âm, tinh tế thở hổn hển. Ta sẽ không làm ngươi lại tiếp tục hại người. Tiếp theo, nàng miễn cưỡng chống đỡ khởi chính mình thân mình, sau đó hướng tới vừa mới tương phản phương hướng tính toán rời đi. Nàng biết, nếu nàng lại trở lại biệt thự đi, cái kia đồ vật liền sẽ dụ dỗ Diêm Thăng vì nàng làm việc. Sau đó nàng lại có thể một lần nữa đạt được khối này thân mình chi phối quyền. Nàng không thể làm như vậy, không thể lại biến thành như vậy một cái quái vật. Một cái sát nhân của ma. Diêm Thăng ca ca. Thực xin lỗi. Ninh Hạ nhìn đỉnh núi thượng kia căn biệt thự, rất xa, chỉ có thể nhìn đến một cái nho nhỏ tiêm giác. Ninh Hạ trên mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ, thập phần không tha bắt đầu từng bước một hướng tới dưới chân núi hoạt động. Chương 267 hai cái Ninh Hạ. Tam. Thân thể của nàng quá hư nhược rồi, chỉ có thể như vậy chậm rãi đi, đi vài bước còn muốn nghỉ một lát nhi, may mắn nơi này cây cối đủ nhiều, nàng có thể đỡ cây cối đi tới. Ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi không thể rời đi nơi này. Thường thường, cái kia tàn nhẫn thanh âm còn mỏng manh kháng nghị. Thân thể của ta là ta chính mình, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Ngươi không cần ngươi Diêm Thăng ca ca sao. Ngươi nếu đã chết. Hắn nên nhiều thương tâm a. Ta tồn tại sẽ chỉ làm Diêm Thăng ca ca bất hạnh. Ta nếu không còn nữa, Diêm Thăng ca ca liền có thể lại tìm một cái ôn nhu nữ hài tử, cho hắn hạnh phúc. Nói này đoạn lời nói thời điểm, Ninh Hạ có như vậy trong nháy mắt bi thương. Nếu có thể nói, nàng là cỡ nào hy vọng chính mình có thể làm bạn Diêm Thăng ca ca a. Nếu có thể, nàng cỡ nào hy vọng chính mình có thể cả đời đều ở Diêm Thăng ca ca bên người. Nếu có thể, nàng hy vọng chính mình có thể có cơ hội cấp Viêm Thần ca ca cùng Băng Mộ ca ca nói một tiếng thực xin lỗi. Còn có vị nào tẩu tử, nàng tuy rằng không có cùng nàng nói chuyện qua, chính là nàng tính cách thật sự làm nàng thực thưởng thức đâu. Viêm Thần ca ca như vậy thích nàng, nàng nhất định là một người rất tốt đi. Ngươi liền như vậy khẳng định ngươi Diêm Thăng ca ca sẽ như vậy tiêu sái sao? Hắn vì làm ngươi sống sót, đều nguyện ý làm ta xâm chiếm thân thể của ngươi. Ngươi sẽ không sợ hắn đi theo ngươi cùng đi chết sao? Còn có Tư Đồ Băng Mộ, hắn như vậy ngốc, vẫn luôn thích ngươi, ngươi không sợ ngươi đã chết, hắn làm ra cái gì sự tình tới? Sẽ không. Diêm Thăng ca ca sẽ đi ra. Hắn đi không ra. Nếu thật là nói vậy, như vậy kiếp sau, lại làm ta cùng Diêm Thăng ca ca làm một đôi phu thế đi. Ta sẽ đem ta thiếu hắn, đều còn cho hắn. Ngươi cái này chấp mê bất ngộ ngu xuẩn. Có cái gì có thể so sánh chính ngươi minh còn quan trọng? Vì không liên quan người. Ngươi cư nhiên muốn chính mình đi tìm chết. Ngươi loại người này đương nhiên sẽ không minh bạch. Ninh Hạ cười lạnh một tiếng, hướng phía trước đi tới, chỉ là thân thể của nàng quá suy yếu, dưới chân vừa trợn, trực tiếp liền lăn đi xuống. Lúc này nhưng thật ra so nàng vừa mới đi đường muốn mau thượng rất nhiều, chỉ là nàng cả người cũng trời đất quay cuồng. Thật vất vả chờ nàng bị một thân cây đụng vào ngăn lại tới. Người cũng hôn mê bất tỉnh. Diêm Thăng sáng sớm lên liền phát hiện mặc kệ là Tư Đồ hai phu thê vẫn là Ninh Hạ cùng Tư Đồ Băng Mộ, toàn bộ đều không thấy. Hắn phái ra không ít người đi ra ngoài, lại là đều không có một chút tin tức. Đợi nửa giờ cũng không có tin tức, hắn liền tự mình đi ra ngoài. Hắn biết, Ninh Hạ thân mình, là không có khả năng ra đỉnh núi này. Chính là nàng có thể đi chỗ nào đâu. Hắn biết, Ninh Hạ biến mất khẳng định là cùng Tư Đồ Viêm Thần có quan hệ. Cũng không biết vì cái gì, nàng như thế nào liền gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Viêm Thần. Từ trước nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần nhìn không ra tới có bao nhiêu sao thân cận, cùng Tư Đồ Băng Ngộ ngược lại là có chút thân cận. Hắn đem nàng giấu đi lúc sau, cũng chỉ có Tư Đồ Băng Ngộ ở vẫn luôn tìm kiếm nàng. Chính là không dự đoán được, nàng nhìn thấy Tư Đồ Viêm Thần lúc sau liền bắt đầu gắt gao quấn lấy Tư Đồ Viêm Thần. Ngược lại là đối thái độ của hắn đặc biệt lãnh đạm, đối Tư Đồ Băng Ngộ cũng là lạnh lẽo. Này theo trước hoàn toàn không giống nhau. Hiện giờ nàng đột nhiên biến mất, Diêm Thăng cảm thấy, huyệt thái dương thình thịch nhảy, không biết chính mình rốt cuộc là cái dạng gì tâm tình. Hắn chính là cảm thấy thật không tốt, có cái gì sự tình muốn đã xảy ra. Ninh Hạ. Diêm Thăng đối với núi rừng lớn tiếng một giống như vậy mới có thể đủ đem hắn trong lòng kia cổ tích tụ chi khí cấp phun ra đi. Chương 268 hai cái Ninh Hạ, 4. Chỉ là vẫn luôn đều không có người hồi hắn. Hắn biết Ninh Hạ đã có tâm ly khai, liền sẽ không như thế dễ dàng làm hắn tìm được. Bất quá này đỉnh núi liền như thế đại, thân thể của nàng không cho phép nàng rời đi, hắn tin tưởng, chỉ cần hảo hảo tìm, có thể tìm được nàng. Cho ta hảo hảo tìm. Đêm này trên núi mỗi một thân cây, mỗi một mảnh thổ địa đều cho ta phiên biến. Diêm Thăng siết chặt tay, Ninh Hạ, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Là. Các thủ hạ tứ tán mở ra, Diêm Thăng cũng nhích người chuẩn bị tự mình đi tìm. Lại không dự đoán được, một bàn tay ngăn cản hắn. Diêm tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn vì cái này nữ nhân điên cuồng đến cái gì thời điểm? Nói chuyện chính là một cái bình thường bảo tiêu, chỉ là Diêm Thăng nhìn đến người này, sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên, người này thân phận không chỉ là bảo tiêu như thế đơn giản. Này cùng các ngươi không quan hệ đi. Các ngươi muốn ta làm sự tình, ta đều làm được. Diêm Thăng lạnh lùng nhìn kia bảo tiêu, nói ra nói cũng là không chút khách khí. Thậm chí hắn đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngược lại là các ngươi không phải nói tốt, nếu lần này sự tình thành, liền giúp ta đem Ninh Hạ cấp chữa khỏi sao. Ninh tiểu thư chính mình loạn dùng năng lượng, tạo thành nàng thân thể của mình lệch lạc, này cùng chúng ta không quan hệ. Bất quá cứ việc như thế, Diêm tiên sinh ngươi cũng coi như là miễn cưỡng hoàn thành chúng ta giao dịch. Hôm nay buổi sáng, chúng ta vốn dĩ liền tính toán giúp Ninh tiểu thư y thì hảo thân thể. Chính là hiện giờ, Ninh tiểu thư chính mình chạy mất, kia đã có thể không trách chúng ta. Ta còn lại ở chỗ này ngốc một ngày, nếu ngày này trong vòng, Ninh tiểu thư còn không xuất hiện. Kia nam nhân quỷ dị cười. Sau đó liền quay đầu thảnh thơi dạo bước trở về biệt thự. Ngươi! Diêm Thăng nhìn hắn bóng dáng, siết chặt nắm tay. Nếu một ngày kia hắn có thực lực có thể thu thập rất những người này, hắn nhất định sẽ làm bọn họ hảo hảo nếm thử chọc giận hắn tư vị. Lão bản! Chúng ta ở dưới chân núi một cái mương máng tìm được rồi Ninh Hạ tiểu thư. Cũng may một cái thủ hạ lại đây báo cáo một cái làm hắn cao hứng tin tức. Ở nơi nào? Đương Đồng Ngải Linh mở mắt ra thời điểm. Nhìn đến chính là xe đỉnh, gió nhẹ nhẹ nhàng ở nàng trên mặt thổi qua, làm nàng cảm thấy có nói không nên lời thích ý. Ngươi tỉnh. Là Tư Đồ Viêm Thần thanh âm, bất quá, thanh âm này nghe tới khàn khàn mỏi mệt, giống như thật lâu đều không có nghỉ ngơi qua. Đồng Ngải Linh một cái giật mình liền ngồi đi lên, nàng đây là lại té xỉu. Nàng nhớ rõ, chính mình té xỉu phía trước, Tư Đồ Viêm Thần đã bị trọng thương, hắn trên lưng toàn bộ đều là huyết. Ngươi như thế nào? Nhìn Tư Đồ Viêm Thần mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, nàng khẩn trương hỏi đến. Không có gì, chính là rất mệt, này dọc theo đường đi lái xe lại đây, ta đều không có nghỉ ngơi quá. Tư Đồ Viêm Thần miễn cưỡng kéo ra một cái tươi cười. Ngày đó thương, hắn cũng không có hoàn toàn hảo, Tư Đồ Băng Mộ tiếp nhận đi, chỉ là trên người hắn nghiêm trọng nhất thương. Trên người mặt khác thương, cùng với hắn tinh thần lực tiêu hao, đều không có thời gian khôi phục. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều có hấp thu tang thi tinh hoạch, chính là này dọc theo đường đi xe đổ quá chết, hắn cũng vẫn luôn đều ở tiêu hao tinh thần lực đi rửa sạch con đường. Hơn nữa kia đoàn màu đen đồ vật trên người tuy rằng có Ninh Hạ hơi thở, lại không biết rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật. Hắn sợ trong chốc lát nó còn sẽ truy lại đây, hơn nữa hắn mang theo Đồng Ngải Linh rời đi kinh thành, kia bang nhân đã biết, chỉ sợ cũng sẽ truy lại đây. Cho nên hắn căn bản một khắc cũng không dám dừng lại. Cứ như vậy một đường khai ra kinh thành, lại qua một cái thành thị. 4 ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Chương 269 ba người lên đường, 1. Quả nhiên mà thế lúc sau, giao thông tê liệt là một vấn đề khó khăn không nhỏ a. Liên tính là hắn có dị năng, lại cũng không thể khai thực mau, trên đường còn thường xuyên có tang thi công kích. Hắn cũng không có công phu đi lấy tang thi tinh hoạch, cho nên trên tay hắn tang thi tinh hoạch là càng ngày càng ít. Hắn nguyên bản liền sẽ không tùy thân mang theo rất nhiều tang thi tinh hoạch, đều có thủ hạ người giúp đỡ hắn cầm. Lúc này đây là bởi vì hắn muốn cùng đồng ngải linh cùng nhau ở kia biệt thự ở, hắn mới có thể lâm thời nhiều cầm một ít. Chính là đến lúc này, hắn cũng đều dùng không sai biệt lắm. Sau lại thời gian, hắn cũng chính là tốc chiến tốc thắng, gặp được cái xe, chỉ cần không phải rất nghiêm trọng, hắn đều là lựa chọn vòng khai. Tận lực bảo tồn thực lực. Ở đồng ngải linh tỉnh lại phía trước, hắn chính là vừa mới thu thập rất một con nhị giai tăng thi, hao phí không ít tinh thần lực. Đang định tìm một chỗ dừng lại, hảo hảo nghỉ ngơi. 4 ngày 4 đêm đều không có ngủ, hắn cũng đã tới rồi cực hạn. Đồng ngải linh hôn mê thời gian so với lần trước tới nói, cũng dài quá không ít. Hắn ánh mắt trầm trọng, không biết cái này nha đầu thân thể rốt cuộc là như thế nào. Con hảo nàng hiện tại tỉnh lại, nếu không hắn liền phải nghĩ biện pháp. Người đem xe dừng lại, ta tới khai đi. Đồng ngải linh không dự đoán được Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên sẽ vẫn luôn ở lái xe, cũng không biết nàng hôn mê bao lâu. Ta hôn bao lâu? Đồng ngải linh nhìn bên ngoài không giống nhau cảnh trí, nàng biết, chính mình không có khả năng chỉ hôn trong chốc lát. Liên nhìn Tư Đồ Viêm Thần bộ dáng liền biết, khẳng định là vài thiên. Nếu không hắn không phải là cái dạng này. 4 ngày. Tư Đồ Viêm Thần ăn ngay nói thật. Đồng ngải linh không nói gì, nàng biết, chính mình té xỉu. Nhất định là có vấn đề. Một lần so một lần đột nhiên, một lần so một lần té xỉu thời gian trường. Chỉ là này 2 lần té xỉu, nàng bên người đều là có Tư Đồ Viêm Thần ở. Hơn nữa Tư Đồ Viêm Thần đều bị thương. Từ lần trước nàng té xỉu lúc sau, Tư Đồ Viêm Thần liền đem nàng cấp mang đi, còn cùng nàng ký như vậy hiệp nghị. Lúc sau liền xuất hiện những cái đó thần bí người, còn muốn chịu nàng huyết, Tư Đồ Viêm Thần còn mạo nguy hiểm đem máu cấp đổi đi. Xem ra, hết thể đều là bởi vì thân thể của nàng ra cái gì không thích hợp nhi sự tình. Mà hết thể này, còn khả năng cùng Tư Đồ Viêm Thần có quan hệ. Đồng ngải linh có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần. Nàng thế xỉu cùng Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc có cái gì quan hệ? Chính là bọn họ 2 người phía trước căn bản là không có cái gì giao thoa. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này. Vì cái gì nàng sẽ bởi vì Tư Đồ Viêm Thần mà thế xỉu? Hơn nữa Tư Đồ Viêm Thần bị thương nàng liền sẽ té xỉu, đây là cái gì đạo lý? Chỉ là hiện giờ cũng không phải hỏi cái này thời điểm, mặc kệ nàng té xỉu cùng Tư Đồ Viêm Thần có hay không quan hệ. Hiện tại Tư Đồ Viêm Thần đều là yêu cầu nghỉ ngơi. Bọn họ hiện tại còn ở vào nguy hiểm bên trong, nếu không Tư Đồ Viêm Thần sẽ không như thế liều mạng. Nàng hiện tại nói này đó căn bản là không có cái gì tác dụng, chỉ sợ Tư Đồ Viêm Thần đối này cũng không phải thập phần hiểu biết. Nếu không hắn cũng không có khả năng cứ như vậy gạt chính mình. Chờ bọn họ thoát ly nguy hiểm, nàng lại hảo hảo cùng Tư Đồ Viêm Thần hỏi rõ ràng. Tạm thời xem ra, chỉ cần Tư Đồ Viêm Thần không bị thương, nàng liền sẽ không té xỉu, cũng sẽ không mất đi ký ức. Từ Tư Đồ Viêm Thần bị thương, đến nàng tỉnh lại trong khoảng thời gian này, đã xảy ra cái gì sự tình, nàng hoàn toàn là một chút ấn tượng đều không có. Tư Đồ Viêm Thần đem xe dừng lại, đối với Đồng Ngải Linh không có lập tức mở miệng hỏi hắn té xỉu sự tình. Chương 273 người lên đường, nhị. Hắn thực vừa lòng, nữ nhân này quả nhiên là một cái thập phần bình tĩnh lý trí người. Tuy rằng nói nàng ngày thường cùng những người khác ở trung thoạt nhìn như là một con tiểu dã miêu, gặp được sự tình tính tình cũng thực hòa bạo. Chính là chân chính có cái gì nguy hiểm thời điểm, nàng sẽ thập phần bình tĩnh, lý trí phân tích tình huống, làm ra chính xác nhất phán đoán. Tựa như hiện tại, nàng biết được chính mình lại một lần té xỉu, còn hôn mê 4 ngày, cũng không có hoảng loạn. Ngược lại là làm hắn xuống xe thay đổi người, nàng tới lái xe. Nàng biết, hiện tại tình thế không phải nói những việc này thời điểm, bọn họ không thể đủ dừng lại. Hắn cũng thực yêu cầu nghỉ ngơi. Chờ chúng ta tìm được an toàn địa phương, ta sẽ đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Ngồi xuống ghế phụ vị trí thượng, Tư Đồ Viêm Thần chủ động mở miệng. Ân. Đồng ngải linh gật đầu. Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Nàng vừa mới lên xe thời điểm mới nhìn đến, Tư đồ băng mộ hoành nằm ở trên ghế sau, trên người cái thảm, sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn so tư đồ viêm thần còn muốn suy yếu, hiển nhiên, hắn bị so tư đồ viêm thần còn muốn nghiêm trọng thương. Chính là nàng nhớ rõ, tư đồ viêm thần là cứu tư đồ băng mộ tiểu tử này mới chịu thương A. Hắn là vì cứu ta. Đây là gia tộc bọn ta khuyết tật. Đến lúc đó ta sẽ cùng nhau nói cho ngươi, sẽ không gạt ngươi. Tư đồ viêm thần nhìn thoáng qua tư đồ băng mộ, nghĩ nghĩ, nói đến. Hắn cũng không có dự đoán được, lúc này đây, tư đồ băng mộ sẽ chủ động cứu hắn. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn đều cứu chính mình. Hắn không có bạch cứu hắn. Người trước nghỉ ngơi đi, mặc kệ có cái gì sự tình, tỉnh ngủ lại nói, mặt sau lộ còn không biết hội ngộ thượng cái gì. Đông Ngải Linh gật đầu, tư đồ viêm thần nếu đã đáp ứng rồi muốn nói cho nàng, vậy sẽ nói. Hiện giờ không phải nói cái này thời điểm, hơn nữa đối với tư đồ gia tộc bí mật, hắn cư nhiên sẽ muốn nói cho chính mình, kia bản thân cũng đã là rất khó đến sự tình. Nàng cũng không có như vậy cường đại lòng hiếu kỳ, hắn nói nàng liền nghe, không nói, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Ân. Tư đồ viêm thần chỉ tới kịp hừ một tiếng, cả người liền trực tiếp hôn mê qua đi. Đông Ngải Linh thấy thế, cảm thán một tiếng, hắn quá mệt mỏi, hơn nữa tinh thần hệ dị năng giả tinh thần lực hao phí quá nhiều, sẽ so với người bình thường càng muốn mệt vài lần. Nhìn thoáng qua đều không có phản ứng huynh đệ hai cái, Đông Ngải Linh cũng không có sốt ruột phát động xe, chỉ là kiểm tra rồi vừa xuống xe thượng tiếp viện. Ăn đồ vật đều không có động, chỉ có xăng toàn bộ thiêu hết, chỉ còn lại có bình xăng kia cuối cùng nửa dương. May mắn nàng phía trước trộm đem trên xe đều nhét đầy tiếp viện phẩm cùng xăng. Nếu không khai như thế mấy ngày, tư đồ viêm thần đã sớm khai bất động xe. Vừa mới tư đồ viêm thần mệt hoảng, nàng cũng quên mở miệng hỏi hắn nơi này rốt cuộc là nơi nào. Chỉ có thể miễn cưỡng công nhận một cái đại khái phương hướng, sau đó dọc theo này quốc lộ đi phía trước hai, nhìn xem phía sau đánh dấu. Bất quá, tư đồ viêm thần ra hỏa này, mấy ngày đều không có ăn cái gì sao. Này cũng quá dọa người. Khó trách hắn sẽ như thế suy yếu. Vẫn là nói hắn vẫn luôn tất cả đều bận rộn hấp thu tang thi tinh hạch. Ngẫm lại cũng là, hắn như thế một đường khai ra tới, trừ bỏ này đó chướng ngại vật trên đường ở ngoài, còn có không ít tang thi đi. Hắn nơi nào có thời gian ăn cái gì? Muốn như thế vẫn luôn chống đỡ 4 ngày, hắn nguyên bản tinh thần lực khẳng định là không đủ dùng. Nếu không phải dựa vào tang thi tinh hạch chống đỡ nói, hắn cũng không có khả năng đi đến nơi này tới. Tiểu tử này rốt cuộc là có bao nhiêu tang thi tinh hạch ra? Chương 271 ba người lên đường, tam. Nay kẻ có tiền chính là không giống nhau, đổi thành là nàng lời nói, chỉ sợ cũng chống đỡ không được như thế lâu thời gian. Nàng như thế nào cũng muốn ăn cơm ngủ uống nước. Bất quá bọn họ đều đi rồi như thế xa, hẳn là cũng không có như vậy nguy hiểm. Đem xe xăng rốt đầy, lại cấp trên xe thả 5 thùng 10 thang xăng, nàng khởi động xe. Vài thiên đều hôn mê, nàng lúc này đã sớm đói bụng. Một bên lái xe, một bên gặm chứ bánh mì. Một đoạn này lộ nhưng thật ra còn tính hảo tẩu, rốt cuộc nơi này chung quanh đều là thôn trang cùng đồng ruộng, dân cư thưa thớt. Đi lên xe cũng rất ít, xem ra rất nhiều xe đều còn không có đi đến nơi này, liền xảy ra chuyện nhi. Xe thiếu, tang thi cũng không có rất nhiều, nàng liền như thế một đường vòng quanh đi, nhưng thật ra còn đi rồi một chặng đường. Rốt cuộc đi rồi mấy km lúc sau, thấy được một cái cột mốc đường. Nguyên lai bọn họ đã tiến vào ít tỉnh, lại quá hai cái tỉnh, nàng liền có thể tới thành phố A nơi hát tỉnh. Này quốc gia địa bàn nhi lớn cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi A. Này dọc theo đường đi bọn họ phải đi bao lâu mới được A. Tư đổ viêm thần dị năng như vậy cường đại, hắn hoa 4 ngày thời gian, cũng bất quá liền đi qua hai cái thành thị. Không đợi Đồng Ngải Linh tiêu rên. Phía trước liền xuất hiện mấy chỉ tang thi, thoạt nhìn như là từ đường cao tốc bên ngoài đi vào tới. Nay đoạn quốc lộ địa thế rất thấp, cùng bên ngoài đồng ruộng đều là song song, hơn nữa lộ cũng không phải như vậy hảo tẩu. Phía trước nhưng thật ra có một thôn trang. Tang thi xuất hiện cũng không phải cái gì việc lạ nhi. Đồng Ngải Linh xuống xe, đem xe cấp khóa kỹ, nhìn thoáng qua tư đổ viêm thần hai huynh đệ, đều ngủ rất say. Vì thế, nàng không có lấy ra đao tới. Liền đứng ở xe bên cạnh bắt đầu sử dụng chính mình dị năng. Dị năng nếu vẫn luôn không cần, kia thuần thục độ cũng sẽ biến thấp, hơn nữa như thế vẫn luôn sử dụng, còn có thể tăng mạnh nàng tinh thần lực. Lúc này không có những người khác nhìn đến, nàng dứt khoát là thủy hỏa song hệ dị năng cùng nhau sử dụng. Chỉ là vừa mới phát ra một cái hỏa cầu, nàng liền kinh ngạc há to miệng. 3. Nàng hỏa hệ dị năng tiến giai. Nàng hiện giờ đã là nhị giai hỏa hệ dị năng giả. Này cái gì thời điểm chuyện này? Còn không đợi nàng cảm khái, kia phát ra đi mũi tên nước cũng so từ trước thô tráng rất nhiều, hơn nữa chia làm mười mấy căn. Quả thực là không cần quá lợi hại. Bất quá là hai cái kỹ năng, nàng đối diện kia mười mấy chỉ tang thi liền toàn bộ đều bị nháy mắt hạ gục. Ta đi. Ta hỏa hệ dị năng cái gì thời điểm thăng nhị giai? Thủy hệ dị năng cũng tăng mạnh. Ổn định ở nhất giai trung kỳ. Đông Ngải Linh thập phần kinh hỉ nói đến. Bất quá cũng không có người trả lời nàng, tráng tráng nhưng thật ra nói chuyện, bất quá vẫn là kêu ba chữ, không biết. Nàng liền biết, nàng hôn mê thời điểm, không gian tựa hồ cũng phong bế, tráng tráng căn bản là liên hệ không được nàng, càng đừng nói là hiểu biết ngoại giới tình huống. Bất quá này dị năng có thể thăng cấp chính là chuyện tốt nhi, chính yếu chính là, nàng trong không gian tang thi tinh hoạch đều không có thiếu. Này thuyết minh gì? Thuyết minh nàng là chính mình thăng cấp A. Liền tang thi tinh hoạch đều không có dùng. Này quả thực thật tốt quá. Nếu về sau mỗi lần té xỉu nàng đều có thể đủ thăng cấp, kia này té xỉu cũng không xem như cái gì chuyện xấu nhi. Lấy tang thi tinh hoạch, Đồng Ngải Linh tâm tình thực tốt toàn bộ đều ném cho Trang Tráng. Làm nó chính mình xử lý, mặc kệ là cho không gian thăng cấp vẫn là nó chính mình ăn luôn đều có thể. Chọc đến Trang Tráng một trận hoan hô. Chẳng qua, Đồng Ngải Linh còn không có cao hứng trong chốc lát, liền xuất hiện vài người vọt lại đây. Thấy thế, nàng vội vàng lên xe. Chương 272 ba người lên đường, 4. Những người này, rõ ràng là dân chạy nạn, vừa mới tang thi tới thời điểm bọn họ trốn tránh, hiện giờ tang thi bị nàng cấp giết chết, bọn họ liền chạy ra. Hơn nữa bọn họ nói không chừng đều thấy được nàng dị năng, thật là mặc kệ cái gì thời điểm đều không thể tùy tiện thi triển dị năng A. Thật vất vả sát một chút, liền lại bị người cấp theo dõi. Nàng nhưng không nghĩ phải bị những người này cấp ngăn lại tới. Phát động xe, nàng thẳng tắp liền hướng tới những người đó khai qua đi, cũng may bên kia phía trước còn không có cái gì xe ngăn đón. Nàng nhưng thật ra có thể một đường khai qua đi khai rất xa. Chờ đến những người đó phản ứng lại đây, nàng hẳn là có thể xông tới. Những người đó hiển nhiên là không có dự đoán được Đồng Ngải Linh thấy bọn họ cư nhiên sẽ trực tiếp lên xe. Bọn họ còn không có chạy đến Đồng Ngải Linh trước mặt, Đồng Ngải Linh cũng đã lái xe rời đi. Ai? Ngươi dừng lại. Chúng ta yêu cầu trợ giúp. Cái này số nữ nhân. Cư nhiên không hỗ trợ. Thật quá đáng. Đây là muốn xem chúng ta đi tìm chết sao. Cầu xin ngươi, cứu cứu chúng ta. Không cần ném xuống chúng ta. Các loại thanh âm truyền tới, Đồng Ngải Linh nghe rất rõ ràng. Chỉ là nàng cũng không có muốn dừng lại tính toán. Nàng chính là sợ những người này quấn lên nàng, cho nên nàng mới trực tiếp lái xe rời đi. Nếu không trong chốc lát nếu nổi lên cái gì xung đột, nàng nhưng không cam đoan nàng sẽ không xúc phạm tới bọn họ. Những người này, xem nàng đem tang thi thu thập rớt, liền ra tới yêu cầu nàng hỗ trợ. Nếu nàng không có giết chết tang thi, ngược lại là bị tang thi cấp chảo thương cắn thương, yêu cầu bọn họ trợ giúp đâu. Có phải hay không bọn họ liền sẽ trực tiếp đem nàng vật tư cướp bóc không còn? Sau đó trực tiếp nên ngang mà đi, căn bản là không để ý tới nàng. Nàng hiện giờ chỉ là đối những người này làm như không thấy, cũng không có lựa chọn bỏ đá xuống giếng, cướp bóc bọn họ vật tư, đã là thực không tồi. Rốt cuộc hiện giờ nàng không thiếu vật tư, không cần phải đi thảo cái này phiền toái. Nếu đổi thành là kiếp trước nàng vật tư thiếu thốn thời điểm, nàng chính là rất có khả năng dừng lại cướp đoạt một phen đâu. Nàng Đồng Ngải Linh trước nay liền không phải cái gì người lương thiện. Ở ngay lúc này, mỗi người có thể sống sót cơ hội đều là rất nhỏ. Ngươi không thể gửi hy vọng với những người khác. Nàng liên càng sẽ không, nàng chỉ tin tưởng chính mình. Này cái gì người a? Cư nhiên ném xuống chúng ta chạy trốn. Quá không đồng tình tâm. Chính là, không đạo đức. Rất xa, Đồng Ngải Linh còn có thể đủ nghe được những người đó truyền đến nghị luận tiếng động. Bọn họ đã không có lại đuổi theo, dừng lại tại chỗ mắng. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, xem ra, đây đều là một đám đổ vong ân bội nghĩa a. May mắn nàng trực tiếp chạy lấy người không có theo chân bọn họ vô nghĩa, nếu không, nàng khả năng liền sẽ nhịn không được trực tiếp động thủ giết chết bọn họ. Đây chính là ở bên ngoài, nàng trên xe còn kéo hai người đâu. Liền như thế đại khai sát giới, cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Đồng Ngải Linh cười lạnh lắc lắc đầu. Kế tiếp mười mấy km, nàng tổng cộng gặp tam sóng tăng thi, một đợt nhân loại. Bất quá này một đợt nhân loại cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, cũng không có muốn tiến lên ngăn đón nàng muốn đổ vật ý tứ. Nàng liền hảo tâm ném cho bọn họ một cái túi sách vật tư, sau đó như cũng là lái xe rời đi. Những người này không có truy nàng, chỉ là liên tiếp không lưng nói lời cảm tạ. Mặt thế, có chút người không đáng rút, có một số người là đáng giá. Lại khai 20 km lộ, liền rốt cuộc khai bất động. Biển báo giao thông biểu hiện nơi này là ít tỉnh tỉnh lỵ trung tâm thành thị đoạn đường, cũng khó trách nơi này sẽ đổ thành cái dạng này. Đồng Ngải Linh tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, đem xe cấp giấu đi. Chương 273 ba người lên đường, nam. Dựa năng lực lượng, là khẳng định không có khả năng đem này đó đổ xe toàn bộ đều cấp dọn đi. Hơn nữa này cũng không có cái gì giao lộ có thể đi ra ngoài, chỉ có thể chờ Tư Đồ Viêm thần tỉnh lại thi triển dị năng đem xe đều dọn đi. Hoặc chính là bọn họ ba người đi bộ. Nàng chính là không có nắm chắc có này hai đầu heo giống nhau huynh đệ đi bộ. Mà Tư Đồ Viêm thần hiển nhiên cũng là mệt quá độc ác, căn bản là không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Đông Ngải Linh mặt ủ mày hễ ngồi ở xe bên cạnh, uống nước ăn cơm. Ân, có không gian chính là hảo. Lấy ra tới đồ ăn đều là nóng hôi hổi. Tuy rằng nàng cũng không có chứa đựng nhiều ít, nhưng là đủ nàng liền như thế ăn trước 10 ngày nửa tháng. Không cần chính mình khai hỏa là có thể ăn thượng nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, còn không sợ đưa tới tang thi cùng nhân loại, thực không tồi. Chờ nàng cơm nước xong, đem mâm chén ném vào không gian, tiêu tráng tráng rửa sạch sạch sẽ, vô vô tay đứng lên. Nhìn về phía trong xe đồng dạng ngủ say Tư Đồ Viêm thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai huynh đệ. Ân, này hai huynh đệ ngủ thời điểm nhưng thật ra thoạt nhìn thật đúng là chính là giống nhau như lúc. Nàng nhìn chằm chằm Tư Đồ Băng Mộ mặt, đột nhiên có một cái biện pháp. Tư Đồ Viêm thần thoạt nhìn rất mệt yêu cầu nghỉ ngơi, chính là Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này lại là cùng nàng giống nhau vẫn luôn đều đang ngủ. Đem tiểu tử này đánh thức, sau đó làm hắn con Tư Đồ Viêm thần không phải được rồi. Cũng không biết hắn thương thế rốt cuộc như thế nào, có nặng hay không, có thể hay không chữa khỏi. Có ý tưởng, hành động lên liền nhanh, Đồng Ngải Linh vô vô tay, đem Tư Đồ Băng Mộ từ xe trên chỗ ngồi đỡ lên dựa ngồi. Tiểu tử này thật đúng là đủ trầm. May mắn nàng không có nghĩ muốn có này hai huynh đệ cùng nhau đi ra ngoài, kia còn không phải muốn nàng mạng dạ a. Tuy rằng nói dị năng giả thể năng cùng người thường hoàn toàn là khác nhau như trời với đất, nhưng là nàng một người cũng xác thật không có khả năng cong hai cái đại nam nhân đi. Đặc biệt là Tư Đồ Viêm thần cùng Tư Đồ Băng Mộ này hai huynh đệ thoạt nhìn đều không giống như là thực nhẹ bộ dáng. Thật vất vả đem Tư Đồ Băng Mộ bãi đang ngồi hảo, sau đó nàng trên dưới đánh giá một chút, liền phát hiện tiểu tử này mặt ngoài giống như không có cái gì thương. Cho nên, muốn thấy rõ ràng hắn rốt cuộc là thương tới nơi nào, chỉ sợ cần thiết muốn đem hắn quần áo cấp cởi mới có thể thấy được. Ai? Rốt cuộc là tạo cái gì người ta? Cứ nhiên phải bị bách xem Tư Đồ Băng Mộ cái này biến thái thân thể. Ai? Ta có thể hay không trường lỗ kim A? Tiểu tử này, muốn đả thương liền thương ở trên mặt A, tùy tiện đồ cái dược thì tốt rồi sao? Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ, thập phần ghét bỏ đi bái hắn quần áo. Nàng đối tiểu tử này nhưng không có gì hảo cảm, nàng thực mang thù. Lúc trước tiểu tử này mặc kệ là có tâm vẫn là vô tình, tóm lại là muốn giết nàng. Lúc ấy nàng nghĩ lầm tiểu tử này là Tư Đồ Băng Mộ, liền không có cùng hắn so đo. Chính là hiện tại nàng biết hai người kia hoàn toàn không phải một người, kia nàng đã có thể phải hảo hảo so đo so đo. Thô bạo đem Tư Đồ Băng Mộ quần áo cấp lột, cũng mặc kệ có thể hay không xả hắn đau. Bất quá tiểu tử này khả năng thật sự thương thực trọng đi, nàng đều đem hắn quần áo cấp kéo xuống tới, tiểu tử này cũng không có gì phản ứng. Liên vẻ mặt muốn chết không sống bộ dáng, dựa vào bên kia. Nếu không phải hắn còn có hô hấp, Đồng Ngải Linh đều cho rằng hắn đã chết. Bất quá tiểu tử này dáng người thật đúng là không tồi sao. Nay Tư Đồ gia tộc người, đều là trời sinh bộ dạng hảo dáng người hảo sao. Chỉ là Tư Đồ Băng Mộ thân thể so với Tư Đồ Viêm thần tới, nhiều không ít miệng vết thương. Cả người, toàn thân trên dưới làn da liền không có một chút hoàn hảo. Toàn bộ đều là vết sẹo, còn có rất nhiều mặt trên là tân thương bao trùm vết thương cũ. Chương 274 ba người lên đường, 6. Tiểu tử này. Đồng Ngải Linh có chút bị khiếp sợ tới rồi, nàng trước nay đều không có gặp qua một người trên người chịu như thế nhiều thương. Liên tính là kiếp trước ở phòng thí nghiệm thời điểm, nàng cũng không có gặp qua cái kia bị làm thực nghiệm nhiều nhất nhân thân thượng có như thế nhiều vết thương. Đồng Ngải Linh đem hắn thân mình hơi chút đi phía trước bẻ một chút, làm hắn đầu dựa vào ở phía trước ghế dựa phía sau lưng thượng. Sau đó, nàng liền nhìn đến, Tư Đồ Băng Mộ toàn bộ trên lưng toàn bộ đều là bỏng rát vết thương, cùng ngày đó nàng nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần thương, ở cùng cái địa phương. Bất đồng chính là, lúc ấy Tư Đồ Viêm Thần chảy ra rất nhiều huyết, mà Tư Đồ Băng Mộ lại không có đổ máu, chỉ là toàn bộ phía sau lưng thập phần đáng sợ. Đạo như là bị phỏng bỏng cái loại này. Hơn nữa hắn thương đã bắt đầu hảo, những cái đó kết vảy địa phương đã bắt đầu bóc ra. Đông Ngải Linh một chạm vào, kết vảy những cái đó địa phương liền toàn bộ đều rơi xuống, dư lại tới đều là phấn nộn vết sẹo. Đông Ngải Linh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy hiện tượng, nàng kinh ngạc há to miệng. 3. Này Tư Đồ Băng Mộ khôi phục năng lực cũng quá cường đi. Hơn nữa hắn bị thương, Tư Đồ Viêm Thần giống như liền không có việc gì. Tư Đồ Viêm Thần nói ra tộc bí mật, nên không phải là bọn họ hai người chi gian có cái gì liên hệ đi. Thủy. Không đợi Đồng Ngải Linh nghĩ lại, liền nghe thấy Tư Đồ Băng Mộ thanh âm mỏng manh ra tiếng. Thủy. Đồng Ngải Linh vội vàng lấy ra tới một lọ thủy, cấp Tư Đồ Băng Mộ rót hết. Nếu hắn thương đều đã hảo, kia cách hắn hoàn toàn khang phục hẳn là cũng không xa đi. Hai cái thân thể khỏe mạnh người, tổng so hai cái thân thể suy yếu người muốn hảo. Vẫn là chạy nhanh làm hắn hảo lên tương đối hảo. Vì thế, Đồng Ngải Linh chiếu cố phô mai Đồ Băng Mộ tới, thập phần tận tâm. Tư Đồ Băng Mộ cảm giác chính mình toàn thân đều đau quá, nóng quá, đặc biệt là trên lưng, nóng rát, cái loại cảm giác này, miễn bản nhiều khó chịu. Hắn mí mắt cũng là thập phần trầm trọng, hắn nỗ lực muốn mở mắt ra, lại thất bại. Mơ mơ màng màng chung, hắn cảm giác được, thân thể của mình bị người cấp di chuyển. Tiếp theo, liền cảm giác được chính mình trên người bắt đầu có chút rét run, thực mau, hắn liền cảm thấy, trên người một băng. Quần áo giống như đều không thấy, sau đó, hắn liền cảm giác được một cái mềm mại, băng băng lương lương đổ vật xoa hắn phía sau lưng. Tức khắc, kia đổ vật nơi đi đến, cái loại này nóng rực cảm giác liền toàn bộ đều biến mất. Loại cảm giác này thật thoải mái. Thức mau, hắn liền cảm thấy, sau lưng những cái đó dính người ngạnh ngạnh đổ vật toàn bộ đều rớt. Sau đó toàn bộ phía sau lưng đều thoải mái, như là hô hấp tới rồi mới mẻ không khí giống nhau. Trên người sở hữu đau đớn cũng giống như ở trong nháy mắt kia đều biến mất. Hắn cảm thấy, thân mình hảo rất nhiều, chỉ là, hắn mí mắt vẫn là thực trọng, giọng nói cũng như là muốn bốc khói giống nhau. Hắn muốn uống thủy. Hắn muốn uống thủy. Chỉ là, này trong bóng tối, nơi nào có thủy. Tiếp theo, hắn liền cảm giác được kia lạnh lẽo đồ vật rời đi thân thể hắn. Không được. Không thể đi. Người muốn đi đâu? Đừng rời khỏi ta. Hắn nhíu mày, đang muốn dây rùa, tiếp theo liền cảm giác được một cổ mát lạnh dòng nước tới hắn miệng. Thủy. Vì thế, hắn không hề do dự, chỉ là mở ra miệng, liên tiếp uống thủy. Giống như là một cái ở sa mạc bên trong thật lâu người, đột nhiên tìm được rồi một cổ thanh tuyền giống nhau. Đồng Ngải Linh nhìn trước mắt há mồm hét lớn đặc uống Tư Đồ Băng Mộ. Tiểu tử này, là muốn tỉnh đi. Đều có thể chính mình uống nước, hẳn là không có việc gì. Bất quá. Vài thiên đều không có uống nước ăn cơm, không thể dùng một lần uống quá nhiều. Chương 275 ba người lên đường, 7. Vì thế, ở Tư Đồ Băng Mộ uống lên non nửa bình thủy lúc sau, nàng liền đem thủy cấp lấy ra. Tính toán chờ một lát lại cho hắn uống một chút, nếu không phải xem ở hắn là dị năng giả, thân thể tố chất còn rất mạnh phần thượng. Nàng cũng chỉ biết cấp tiểu tử này đó thủy một nửa. Chỉ là, còn không đợi nàng bắt tay lấy tới. Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này liền chảo một cái đã bắt được tay nàng. Miệng còn nhắc mãi, thủy. Chính là trên tay lại là đem tay nàng hướng hắn trước ngực đi dán. Ai ai. Đông Ngải Linh không nghĩ tới, tiểu tử này ngủ rồi còn như thế không thành thật, đây là chơi lưu manh à. Chỉ tiếc, Tư Đồ Băng Mộ lúc này còn hôn mê, cũng không thể đủ nghe được nàng thanh âm. Hơn nữa, Tư Đồ Băng Mộ sức lực cũng đại cực kỳ. Tuy rằng hắn hiện tại cùng Đồng Ngải Linh hai người đều là nhị giai dị năng giả. Chính là hắn dị năng nguyên bản liền so Đồng Ngải Linh cường đại hơn, hơn nữa hắn đã tấn chức lâu ngày. So với Đồng Ngải Linh tới, hắn là có áp chế tính. Vì thế, Đồng Ngải Linh tay cứ như vậy dán ở Tư Đồ Băng Mộ trước ngực. Tức khắc, nàng có chút chân tay luôn cuống, mặt ở trong nháy mắt kia đỏ. Bởi vì, Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này xúc cảm thật tốt quá. Nàng đời này vẫn là lần đầu tiên như vậy cùng một người nam nhân như thế tiếp xúc. Hảo đi, tuy rằng nói là nàng chủ động bái rất nhân ra quần áo, chính là nàng cũng không có đối hắn như thế nào a. Thế nào tiểu tử cứ như vậy đem tay nàng cấp chảo đi qua đâu. Đương Đồng Ngải Linh tay dán lên Tư Đồ Viêm Thần thân thể thời điểm, hắn tức khắc liền an tĩnh rất nhiều. Không chỉ có như thế, ngay cả giọng nói cơ khát cảm cũng giảm bớt không ít. Hắn cảm giác, cả người đều nhẹ nhàng không ít, đây là ai tay? Ninh Hạ sao? Đúng rồi, chỉ có Ninh Hạ tay mới như thế mềm, như thế tiểu, như thế nhu. Ninh Hạ! Ninh Hạ! Tư Đồ Băng Mộ dãy rua, muốn mở mắt ra, hắn muốn xem vừa thấy Ninh Hạ. Nhìn xem Ninh Hạ đối hắn là cỡ nào ôn nhu. Lúc này đây, hắn mí mắt giống như không có như vậy trầm trọng. Chỉ là, đương hắn mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều lập tức như là bị nước sôi năng tới rồi giống nhau, buông ra đối phương tay. Ngươi làm cái gì? Tư Đồ Băng Mộ không dự đoán được, trước mắt người là Đồng Ngải Linh, vừa mới hắn cư nhiên sẽ đem đối phương nhận sai thành Ninh Hạ. Lại vừa thấy, chính mình trên người quần áo đều không có, chỉ xuyên một cái quần. Cái này sắc nữ nhân. Nhất định là đã sớm đã mơ ước hắn sắc đẹp. Khó trách nàng luôn là nhằm vào chính mình. Khó trách nàng muốn tiếp cận Tư Đồ Viêm Thần. Đúng vậy. Nàng như vậy nữ nhân, nhất định là coi trọng chính mình, tìm mọi cách muốn tiếp cận chính mình. Kết quả phát hiện chính mình chỉ đối Ninh Hạ khăng khăng một mực, cho nên nàng liền ngược lại đi câu dẫn Tư Đồ Viêm Thần. Tư Đồ Viêm Thần như vậy buồn. Nhất định thực dễ dàng đã bị nàng cấp câu dẫn tới rồi. Ta làm cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì đâu? Không có việc gì làm liền đem người khác tay bắt lấy không bỏ. Còn ở bên kia xoa tới xoa đi, thật là một cái sắc tình cuồng. Ngươi không biết ta là ngươi tẩu tử sao? Đồng Ngải Linh đúng lý hợp tình xoa chính mình tay, thật là ghê tởm. Bị cái này chết ra hỏa bắt lấy chính mình tay sờ hắn. Còn bị hắn xoa nhẹ chính mình tay vài hạ. Người này, thật là một cái sắc tình cuồng. Khó trách nhân ra Ninh Hạ trướng mắt hắn. Lại xuẩn lại buồn có sắc lao nam nhân, ai sẽ thích ra. Tư Đồ Băng Mộ bị Đồng Ngải Linh này một tiếng tẩu tử vừa nói, không biết như thế nào, hắn trong óc bên trong đột nhiên nhiều ra tới một câu. Chương 276 ba người lên đường, 8. Hảo chơi bất quá tẩu tử. A Phi. Hắn suy nghĩ chút cái gì? Hắn như thế nào có thể mơ ước chính mình tẩu tử đâu? A không đúng. Nữ nhân này tính hắn cái gì tẩu tử? Hắn không thừa nhận. Hắn tuyệt đối không thừa nhận nàng là hắn tẩu tử. Tư Đồ Băng Mộ trong lòng ở bên kia dãy rủa, chỉ là sắc mặt của hắn lại là có thể phiếm hồng. Ngươi cái này ghê tởm nam nhân. Tưởng cái gì đâu? Đồng Ngải Linh tự nhiên là chú ý tới Tư Đồ Băng Mộ sắc mặt khả nghi biến đỏ. Tiểu tử này vừa mới sắc mặt như vậy tái nhợt. Lúc này biến hồng, như vậy rõ ràng sự tình, nàng đương nhiên sẽ chú ý tới. Ta không tưởng cái gì. Tư Đồ Băng Mộ cũng trụ đến chính mình trên mặt có chút nóng lên, lại bị Đồng Ngải Linh như thế vừa nói, hắn liền càng là khẩn trương. Cả người sắc mặt đều không tốt, liền thính thai đều đỏ. Không được suy nghĩ. Đồng Ngải Linh vô ngữ, Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này. Ta không tưởng. Tư Đồ Băng Mộ phủ định hoàn toàn. Không tưởng cái gì. Ta không nghĩ chơi ngươi, ngươi mới không phải ta tẩu tử đâu. Ngươi cái chết biến thái. Đồng Ngải Linh nghe vậy, tức khắc liền minh bạch tiểu tử này vừa mới suy nghĩ chút cái gì, một cái bàn tay liền tiếp đón đi qua. Tư Đồ Băng Mộ trên mặt lập tức liền hiện lên một cái năm ngón tay ấn. Ngươi cái này hung nữ nhân. Sắc trời tối sầm xuống dưới, Tư Đồ Băng Mộ thân thể tuy rằng đã bắt đầu khôi phục, lại không có hoàn toàn khôi phục. Tư Đồ Viêm Thần hiện giờ là kêu đều kêu không tỉnh. Đồng Ngải Linh biết, hắn là mệt quá lợi hại. Cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên ở nơi này dàn xếp xuống dưới, chờ sáng mai lại đi. Đến lúc đó Tư Đồ Viêm Thần nếu còn vẫn chưa tỉnh lại, nàng cũng chỉ có thể làm Tư Đồ Băng Mộ con hắn đi rồi. Cũng may Tư Đồ Băng Mộ thân thể khôi phục thực hảo, lúc này trừ bỏ trên mặt kia một cái bàn tay ấn còn sưng vù. Địa phương khác giống như đều hảo, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận lên. Chỉ là hắn cùng Đồng Ngải Linh hai người đều là ai cũng không phản ứng ai. Đồng Ngải Linh lo chính mình khẽ trước mặt đống lửa, lại lấy ra một cái tiểu nồi, nấu một nồi to mì sợi tới ăn. Nơi này là hạ phong khẩu, lại bị mấy khối nham thạch cấp chặn. Đồng Ngải Linh ở chỗ này nấu đồ vật ăn, hoàn toàn không có vấn đề, sẽ không dễ dàng bị người cấp phát hiện. Nàng cũng không khách khí, móc ra tới một khối thịt, cắt ở kia nồi thượng xào, lúc này mới bỏ thêm nước nấu sôi. Đem mì sợi bỏ vào đi nấu, lại bỏ vào đi một đống rau xanh. Thức mau, mì sợi liền chín, kia mùi hương, quả thực là nhân gian mỹ vị. Đặc biệt lúc này Tư Đồ Băng Ngộ nghe lên, liền càng cảm thấy đến là rất thơm đồ vật. Chính là thứ này là Đồng Ngải Linh làm, hắn vừa mới còn cùng nàng đối mắng nửa ngày. Lúc này hắn cũng ngượng ngùng tìm Đồng Ngải Linh muốn ăn. Trên xe cái gì đều không có, chỉ có một ít bánh quy cùng bánh mì. Hắn đường đường một cái đại thiếu gia, như thế nào có thể ăn vật như vậy đâu. Hơn nữa hiện tại Đồng Ngải Linh nấu như thế hương một nồi mặt, hắn liền càng là cảm thấy những cái đó bánh mì linh tinh nhạt nhẽo vô vị. Không nghĩ đi ăn. Hắn nhìn Đồng Ngải Linh đem mì múc ra, sau đó cầm một cái chén nhỏ ăn, kia một nồi mặt cũng từ hỏa đầu trên xuống dưới, đặt ở một bên. Không biết như thế nào, hắn liền cảm thấy miệng mình. Bạ gì đột nhiên nhiều thật nhiều nước miếng. Rốt cuộc, hắn nhịn không được, dầm một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng. Bụng cũng kháng nghị lên, hiển nhiên đối với kia mị thực khát vọng, làm nó tự động xem nhẹ chủ nhân mệnh lệnh. Đồng Ngải Linh nghe thấy dầm một tiếng, tiếp theo chính là bụng thầm thì kêu thanh âm. Chương 277 đêm hành hiệp, 1. Nàng buồn cười nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ, tiểu dạng nhi, muốn ăn đồ vật còn không mở miệng. Ngươi xem cái gì xem? Vừa mới không phải ta bụng ở kêu. Tư Đồ Băng Mộ chú ý tới Đồng Ngải Linh kia hơi kém cười ra tới bộ dáng, tức khắc, hắn cảm thấy chính mình bị người cấp vũ nhục. Ta cũng chưa nói là ngươi bụng ở kêu a. Không đánh đã khai sao? Đồng Ngải Linh trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Tiểu tử này thật đúng là chết sĩ diện khổ thân a. Hừ. Tư Đồ Băng Mộ đem mặt trực tiếp chuyển tới một bên đi, không xem liền sẽ không đói bụng đi. Chính là không trong chốc lát, kia mùi hương liền chui vào mũi hắn. Không cần mắt xem, cái mũi liền trở nên càng thêm nhanh nhạy. Tư Đồ Băng Mộ cảm thấy hảo buồn bực, hắn có phải hay không hẳn là lên xe a? Chính là hắn hảo đói a. A. Thơm quá a. Đồng Ngải Linh thấy Tư Đồ Băng Mộ cái kia biệt lưu bộ dáng, trong lòng miễn bàn nhiều sảng. Nàng túi đầu ăn mì, hồng hộc, một bên ăn còn một bên phát ra tán thưởng thanh. Nguyên bản cũng đã rất đói bụng Tư Đồ Băng Mộ bị nàng dẫn tới không được, bụng kêu rung trời vang. Hắn vội vàng che lại bụng, hy vọng như vậy Đồng Ngải Linh liền nghe không thấy hắn bụng ở kêu. Chính là, thanh âm này căn bản là quá vang lên, che đều che không được. Đến cuối cùng, thanh âm kia liền Tư Đồ Băng Mộ chính mình đều chịu không nổi. Tính. Hắn không cần ở chỗ này ngốc, hắn muốn đi trên xe cùng Tư Đồ Viêm Thần cái kia chán ghét quỷ ngốc tại nơi này. Hắn cảm thấy, Đồng Ngải Linh so Tư Đồ Viêm Thần càng thêm chán ghét. Lên xe ngủ rồi, hắn liền sẽ không đói bụng. Chỉ là, hắn đứng lên, nói ra nói lại là, ta hào đói. Phúc. Đồng Ngải Linh đã ăn xong rồi chính mình kia một phần nhi mặt. Chén đũa cũng đều thông qua ba lô ném vào trong không gian biên đi. Nhìn bởi vì nàng cười, mặt nháy mắt đỏ lên Tư Đồ Băng Mộ, nàng cũng không hề đậu hắn. Đứng dậy, nàng rôi rôi người. Ai, ăn ngon no, đi ra ngoài tản bộ. Nói xong, nàng liền rời đi. Mà Tư Đồ Băng Mộ ngơ ngác nhìn Đồng Ngải Linh đi xa thân ảnh, lại xem này trên mặt đất kia một nồi to thơm ngào ngạt mặt. Cuối cùng, hắn vẫn là chịu đựng không được mỉ sợi dụ hoặc. Chạy tới, bế lên mặt nồi, cũng cố không được cái gì hình tượng, ăn uống thỏa thích. Không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh nữ nhân này nhìn như vậy hung, làm mặt còn khá tốt ăn. Ân, nhất định là hắn đói bụng, cho nên mới sẽ như vậy cảm thấy đi. Nữ nhân này có thể có cái gì tay nghề a? Nàng làm mặt nhất định rất khó ăn, nếu không phải hắn hiện tại đói bụng, mới sẽ không ăn đâu. Cứ như vậy miên man suy nghĩ. Kia một nồi to mì sợi thực mau ngay cả canh mang mặt bị Tư Đồ Băng Mộ cấp cất vào trong bụng. Đồng Ngải Linh tránh ở chỗ tối, liền như vậy nhìn Tư Đồ Băng Mộ ăn ngấu nghiến. Tiểu tử này, đã sớm đói là đi. Còn vẫn luôn cường trống. Thật là tính trẻ con, có cái gì có thể so sánh thân thể của mình còn quan trọng. Cũng chính là hắn loại này không có đói quá bụng đại thiếu gia mới có thể ở bên kia vẫn luôn giận dỗi không ăn cơm đi. Nàng vốn dĩ nấu chính là hai người phần A. Xem hắn như vậy đói, nàng còn cố ý ở lâu một ít mì sợi cho hắn, tỉnh hắn ăn không đủ no. Rốt cuộc sáng mai còn cần hắn lên bối Tư Đồ Viêm Thần A. Nếu là không ăn no, thân thể hắn đã có thể không như vậy đơn giản có thể khôi phục. Đến lúc đó, còn như thế nào đi xuống đi A. Đông Ngải Linh Tử trong không gian biên lấy ra tới một cái chỉ quả, nhìn sao trời, cắn rất giòn. Như thế Mỹ sao trời, cùng nửa tháng phía trước không có cái gì hai dạng. Chương 278 đêm hành hiệp, nhị. Nghe phương xa truyền đến tang thi tiếng giống giận, Đồng Ngải Linh vô vô tay, nếu nàng cấp bậc đã thăng, nên đi ra ngoài luyện luyện tập. Hơn nữa phía trước gặp được kia một con song hệ biến dị tang thi, làm nàng nháy mắt liền có nhiệt tình nhi. Nàng muốn sớm một chút nhi tồn đủ 10 viên tinh hoạch, cứ như vậy, nàng liền có thể an tâm đem hai cái dị năng đều soát đi lên. Như vậy, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng trước mặt người khác chôn chôn tránh tránh. Có đôi khi, điệu thấp là chuyện tốt nhi, quá mức với điệu thấp, đó chính là yếu đuối. Một người thực lực nếu cũng đủ cường đại, là có thể đủ dễ như trở bàn tay kinh sợ trụ những cái đó lòng mang ý xấu người. Ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi ra ngoài trong chốc lát, này đó ngươi cầm. Nếu là quyết định, Đồng Ngải Linh liền xoay người vòng tới rồi đống lửa trước, đưa cho Tư Đồ Băng Mộ một cái bọc nhỏ, bên trong trang chính là một ít thủy cùng thịt hộp linh tinh. Còn có mấy bao mì ăn liền, này đó cũng đủ cái này đại thiếu gia chống đỡ cả đêm. Tư Đồ Băng Mộ chính chưa đã thèm, kia một nồi to mặt tuy rằng nhiều, chính là hắn vẫn là không có ăn no. Không chỉ là bởi vì hắn đói bụng vài thiên, còn bởi vì, hắn muốn khôi phục trên người thường, nhất định phải muốn thu lấy năng lượng. Hiện giờ hắn trên người không có tang thi tinh hoạch, chỉ có thể dựa vào ăn cái gì tới thu lấy. Kết quả đã bị đột nhiên toát ra tới Đồng Ngải Linh cấp hoảng sợ, xem ra, hắn ăn vụng chuyện này, bị bắt được. Này đó không đủ ta ăn. Tư Đồ Băng Mộ nhìn thấy những cái đó ăn, cũng không làm kiêu. Dù sao đều bị bắt được, kia hắn còn không bằng nhiều muốn chút ăn. Cho ngươi, chính mình cầm đi nấu. Đồng Ngải Linh nghe vậy, lại lấy ra tới một khối to nhi bò kho, một đại bao mì sợi, vài bình thủy. Người này đói bụng vài thiên, lại là một đại nam nhân, sẽ ăn không đủ no cũng bình thường. Dị năng giả lượng cơm ăn, nguyên bản liền so thường nhân muốn lớn rất nhiều, đặc biệt là bọn họ không có tang thi tinh hoạch dưới tình huống. Từ ngày mai bắt đầu, chính ngươi đi lộng tang thi tinh hoạch cùng vật tư. Bất quá nàng cũng không có tính toán muốn dưỡng Tư Đồ Băng Mộ, bọn họ hai người lại không có cái gì quan hệ, nàng làm gì muốn dưỡng hắn. Hắn vẫn là nàng kẻ thù đâu. Nếu không phải xem hắn có giá trị lợi dụng, nàng sớm ném xuống hắn. Hôm nay làm hắn ăn no, ngày mai bắt đầu liền không có như thế tốt chuyện này. Hừ, bổn thiếu gia còn không hiếm lạ ăn ngươi này đó rách nát đâu. Tư Đồ Băng Mộ một bên đem Đồng Ngải Linh cấp đồ vật ôm ở trong lòng ngực, một bên mạnh miệng đến. Không cần dùng một lần ăn quá nhiều, phân thứ ăn. Đồng Ngải Linh lười đến cùng hắn so đo, tiểu tử này chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Dặn dò xong, Đồng Ngải Linh liền rời đi. Tư Đồ Băng Mộ không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên không có cùng hắn đấu võ mồm. Như thế làm cho hắn có chút hơi xấu hổ. Tục ngữ nói đến hảo, ăn người ta nhu nhược. Kia hắn ngày mai khiến cho nàng hảo. Đồng Ngải Linh cũng không biết Tư Đồ Băng Mộ trong lòng nghĩ đến chút cái gì, liền tính là đã biết, nàng chỉ sợ cũng lười đi để ý hắn như vậy nhiều. Nàng giờ phút này phương hướng, là buổi chiều nàng đi qua địa phương. Nàng buổi chiều khai lại đây thời điểm liền quan sát, bên cạnh có một thôn trang. Lộ hai bên có không ít thôn dân đều tại đây đường cao tốc bên cạnh trốn tránh, lại không trở về chính mình ra. Nay liền thuyết minh, bọn họ trong nhà có cái gì nguy hiểm? Hiện giờ còn có thể có cái gì nguy hiểm đâu? Tang thi không thể nghi ngờ. Nàng muốn nhiều hơn thu hoạch tang thi tinh hoạch, nơi đó là trước mắt tới nói tốt nhất địa phương. Hiện giờ thôn trang nhưng không giống như là trước kia thôn trang, dân cư không nhiều lắm. Nàng hôm nay đã xem qua, này thôn trang đại đa số đều là cái vài tầng tiểu lâu, thập phần xinh đẹp khí phái. Chương 279 đêm hành hiệp, tam. Hiện giờ thôn trang nhưng không giống như là trước kia thôn trang, dân cư không nhiều lắm. Nàng hôm nay đã xem qua, này thôn trang đại đa số đều là cái vài tầng tiểu lâu, thập phần xinh đẹp khí phái. Hiển nhiên, nơi này người đều rất có tiền. Có tiền địa phương, người liền không phải ít. Người nhiều, tang thi liền nhiều. Nàng thừa dịp bóng đêm yểm hộ, nhanh chóng xuyên qua ở đồng ruộng chi gian. Nàng không có đi đường cao tốc, nếu từ trên đường cao tốc đi, liền sẽ gặp gỡ những người đó. những người đó, nhưng đối nàng hôm nay buổi tối hành động không có cái gì trợ giúp. Hiện giờ nàng cũng không phải là giống lúc trước như vậy, có như vậy một chiếc nghịch thiên cải trang xe. Nàng có, chỉ là chính mình một người cùng một cái chạy trốn không gian. Chỉ là không gian đi vào thời điểm ở nơi nào, ra tới thời điểm cũng là ở nơi nào. Cũng chỉ là có thể tạm thời bảo mệnh mà thôi, muốn nương không gian chạy trốn di động, kia cơ hồ chính là không có khả năng. Đồng ruộng đường nhỏ không có như vậy hảo tẩu, nàng cũng không dám lấy ra chiếu sáng đồ vật, chỉ có thể dựa vào chính mình hai mắt đi tới, cũng may còn có tráng tráng người này. Chủ nhân, hướng hữu 100 mét, sau đó rẽ trái. Chủ nhân, phía trước có một cái bùn hố, cẩn thận. Có tráng tráng như thế một cái bảo bối hướng dẫn, Đồng Ngải Linh thực mau liền đến đạt kia thôn trang bên ngoài ba dặm địa phương. Ở chỗ này, nàng đã có thể rõ ràng nghe thấy bên trong tang thi tiếng hô. Chủ nhân, nơi này có 200 nhiều viên tang thi tinh hạch đâu. Tráng tráng ở trong không gian cao hứng kê ơ. Trong đó có hơn 30 viên, đều là nhị giai tang thi tinh hạch. Hơn 30. Đồng Ngải Linh lắp bắp kinh hãi, kia không phải tỏ vẻ nơi này ít nhất có hơn 30 chỉ nhị giai biến dị tang thi. Hố cha A. Nàng thăng cấp lúc sau đối phó nhị giai biến dị tang thi tuy rằng không phải rất khó. Chính là lập tức ra tới như thế nhiều nhị giai biến dị tăng thi, nàng cũng chịu đựng không nổi a. Đúng vậy. Bất quá đều phân tán khai, nhị giai tăng thi đã có chính mình lãnh địa ý thức. Trang Trang tự nhiên là hiểu biết chính mình chủ nhân suy nghĩ chút cái gì, mở miệng giải thích. Chỉ cần chủ nhân ngươi ngạch động tác nhẹ một chút, liền có thể một chút thu thập rất này đó tăng thi. Hào đi. Nhẹ một chút nói. Vậy chỉ có thể dùng thủy hệ dị năng đi. Thủy hệ dị năng tuy rằng công kích thấp, chính là lại có thể phân giải thành vô số tiểu băng tiễn. Hơn nữa chỉ cần nàng chính xác đủ hảo, liền có thể một con tiểu băng tiễn mang đi một con nhất giai tang thi mệnh. So với hỏa cầu cái loại này có thể đại diện tích công kích dị năng, vẫn là thực an tĩnh. Chỉ là muốn chậm hơn rất nhiều, hơn nữa đối với ánh mắt của nàng cùng nhắm chuẩn chính xác thực suy tính. Bất quá Đồng Ngải Linh là ai? Kiếp trước nàng ở mặt thế lăn lộn như vậy lâu. Hơn nữa dị năng thực tra, dựa vào chính là nàng chính mình thể năng cùng rèn luyện ra tới thân thể phản ứng cùng cảm quan phối hợp. Bất quá là 3 phút thời gian, nàng đã dùng mũi tên nước bắn đổ mấy chục chỉ tang thi. Nàng cũng không sốt ruột đi thu hoạch tang thi tinh hoạch, chỉ là lẳng lặng chờ ở tại chỗ. Chờ đến một con thoạt nhìn thân thể nhanh nhẹn không ít tang thi xuất hiện, nàng lúc này mới liên tục quăng ra ngoài 3 con mũi tên nước. Phốc phốc phốc. 3 con mũi tên nước toàn bộ mệnh trung kia chỉ nhị giai thủy hệ tăng thi, gia hỏa này còn không có tới kịp phản ứng, toàn bộ thân thể liền ngã xuống. Càng miễn bản bắn ra mũi tên nước tới. Đồng Ngải Linh là tránh ở chỗ tối bắn chết tăng thi, này chỉ tăng thi tuy rằng là cảm giác được nguy hiểm, trước tiên núp vào. Chính là bởi vì Đồng Ngải Linh vẫn luôn đều không có hiện thân, nó cho rằng nguy hiểm biến mất, liền ra tới. Kết quả vẫn là bị Đồng Ngải Linh cấp giải quyết rớt. Chương 280 đêm hành hiệp, 4. Thu thập rất này chỉ tang thi, Đồng Ngải Linh thanh thản ổn định tiến lên đi đem tang thi tinh hoạch toàn bộ đều nhặt lên tới. Tuy rằng nói đây là toàn bộ thôn xóm, chính là dù sao cũng là một cái đại thôn xóm, không phải mọi người ra đều liền ở bên nhau. Đồng Ngải Linh chính là trước đem một mảnh nhi tang thi giết chết lúc sau lại thu thập tang thi tinh hoạch. Bởi vì có tráng tráng cùng không gian tồn tại. Nàng bất quá là từ những cái đó thi thể bên người đi qua, tinh hoạch liền toàn bộ đều bị tráng tráng thu đi rồi. Nàng chỉ là làm tráng tráng lấy ra tới một viên thủy hệ tang thi tinh hoạch tới bổ sung tinh thần lực. Mặt khác tinh hoạch đều làm tráng tráng chính mình xử lý đi. Như thế lâu tới nay, gia hỏa này tuy rằng tham ăn một chút, làm việc năng lực cùng hiệu suất vẫn là thực không tồi. Kia một viên nhị giai thủy hệ tinh hoạch, nàng cũng không dám dùng hết. Nhị giai tinh hoạch. Liền như thế niết ở trong tay hấp thu liền quá lãng phí. Liền chiếu phương pháp này, Đồng Ngải Linh thực mau liền đem thôn trang bên ngoài toàn bộ đều cấp thu thập sạch sẽ. Thôn trang bên ngoài tang thi cũng không tính nhiều, cũng đều không phải thập phần lợi hại. Nhị giai tang thi cũng bất quá đã bị nàng thu thập rất 8 chỉ. Còn có 20 tới chỉ, toàn bộ đều tụ tập ở thôn mảnh đất trung tâm. Nơi đó phòng ở nhất dày đặc, tang thi cũng là nhiều nhất. Tu chỉnh một chút. Đồng Ngải Linh liền hướng tới mảnh đất trung tâm xuất phát. Tráng tráng ở trong không gian biên cho nàng cố lên. Tiểu tử này vừa mới cũng thăng cấp lúc sau, dọ thám biết năng lực cũng so với phía trước tăng cường không ít. cũng học xong một cái kỹ năng, chính là bổ sung tinh thần lực, có thể ở nguy cơ thời điểm, vì đồng ngải linh bổ sung mãn tinh thần lực, làm nàng lại tiếp theo chiến đấu. Như thế một cái thực tốt kỹ năng, này liền tương đương với đồng ngải linh so với người khác tới, nhiều ra một cái mệnh A. Tinh thần lực ở trong chiến đấu cỡ nào quan trọng, mỗi một cái pháp hệ dị năng giả đều là rất rõ ràng. Đã không có tinh thần lực, ngươi có lại nhiều chiêu nhi cũng xử không ra, chỉ có thể dựa vào gần người vật lộn. Cận chiến, đối với pháp hệ dị năng giả tới nói có bao nhiêu sao hô cha, căn bản là không cần tưởng. Không nghĩ tới, tráng tráng người này, cư nhiên còn có thể thức tỉnh như vậy kỹ năng, rốt cuộc nó ở không gian bên trong, không cần ra tới chiến đấu. Tinh thần lực đối với nó tới nói cũng không có cái gì tác dụng. Hừ hừ, tráng tráng chính là chủ nhân nho nhỏ giúp đỡ đâu. Như thế nào có thể không có như vậy phụ trợ kỹ năng đâu. Tráng tráng đã biết đồng ngải linh ý tưởng, đắc ý cái đuôi nhỏ đều phải kiểu đến bầu trời đi. Đồng ngải linh lần đầu tiên không có ghét bỏ nó, ngược lại còn ôm nó bóp nhẹ trong chốc lát. Nàng những cái đó tang thi tinh hạch cuối cùng đều không có uổng phí A. Nếu tiểu tử này bất quá là thăng 2 cấp, liền có 2 cái như thế lợi hại kỹ năng. Như vậy nó về sau lại thăng cấp, có thể hay không kỹ năng liền càng thêm lợi hại. Nghĩ như vậy, đồng ngải linh liền hỏi. Cái này kỹ năng là tùy cơ, cùng chủ nhân cùng tráng tráng thân mật độ có quan hệ, cũng cùng tráng tráng tư chất có quan hệ. Cũng cùng thăng cấp thời điểm thiên thời địa lợi có quan hệ, tóm lại, đều là không xác định. Có lẽ tam cấp thời điểm, tráng tráng sẽ có một cái râu ria kỹ năng. Nói, tráng tráng trộm nhìn thoáng qua đồng ngải linh, kia bộ dáng, hình như rất sợ đồng ngải linh sẽ ghét bỏ nó. Ân, như thế có khả năng, dù sao cũng không phải ta hai có thể quyết định. Đồng ngải linh nhưng thật ra đối này tỏ vẻ lý giải. Dù sao có này một cái tinh thần lực dị năng, nàng đã thật cao hứng. Tuy rằng nói này kỹ năng có 6 tiếng đồng hồ làm lệnh thời gian, chính là đã thực hảo. Nếu ở 6 tiếng đồng hồ nội nàng còn không có đánh bại đối phương, kia chỉ sợ nàng cũng không cần sống. Kiếp trước nàng chính là cái gì đều không có đâu. Chương 281 đêm hành hiệp, Nam. Cùng kiếp trước so sánh với, này một đời, nàng liền hoàn toàn cùng khai quải giống nhau, nàng còn có cái gì không hài lòng đâu. Người phải hiểu được thấy đủ. Vào thôn mảnh đất trung tâm, rõ ràng có thể cảm giác được nơi này không khí so bên ngoài muốn quỷ dị nhiều. Các tang thi tiếng hô lớn hơn nữa, lại cũng thường thường truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Kia không phải tang thi kêu thảm thiết, là nhân loại. Không nghĩ tới, nơi này còn có nhân loại tồn tại. Đồng ngải linh cũng không có tính toán từ bỏ mục tiêu của chính mình đi cứu người, nàng chỉ là làm từng bước dựa theo kế hoạch của chính mình săn giết tang thi. Thức mau, nàng lại thanh rất một đám nhất giai tang thi cùng hai chỉ nhị giai tang thi. Lúc này đây, nàng cũng không có lại giống như phía trước như vậy, trước đối phó nhất giai tang thi, lại đối phó nhị giai tang thi. Nàng đầu tiên đối phó chính là nhị giai tang thi. Nhất giai tang thi phản ứng chậm, liền tính là nhị giai tang thi chết sẽ kinh động bọn họ. Một chốc, bọn họ cũng quá không tới. Chính là nơi này nhị giai tang thi đông đảo, nàng nếu không trước thu thập rất nhị giai tang thi, mấy chỉ nhị giai tang thi cùng nhau lại đây, nàng đã có thể không đối phó được. Săn giết một con, lưu lại mặt khác một con, nàng lại đánh lên tới, liền đơn giản rất nhiều. Thức mau, nàng liền mở ra một cái khẩu tử, tiến vào thôn nhất mảnh đất trung tâm. Lúc này, nàng đã giết chết 5 con nhị giai tang thi. Nơi này tiếng kêu thảm thiết rất lớn, hiển nhiên, thanh âm chính là từ nhất trung tâm kia đống tối cao nhất khí phái 5 tầng tiểu lâu bên trong truyền đến. Thường thường, cư nhiên còn có nhân loại tiếng cười truyền đến. Đồng ngải linh trong lòng kỳ quái, nàng nguyên bản còn tưởng rằng là có người chưa kịp đào tẩu, bị tang thi cấp bắt được. Chính là hiện tại xem ra, chuyện này không có như vậy đơn giản. Mà những cái đó tang thi nghe này đó thanh âm, cư nhiên đều không có động tĩnh. Không giống như là mặt khác địa phương, có một chút nhân loại thanh âm, những cái đó tang thi liền sẽ giống điên rồi giống nhau, xông lên đi. Đồng ngải linh rốt cuộc minh bạch, nàng từ lúc bắt đầu tiến vào thôn trang này bắt đầu liền cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Chính là nàng vẫn luôn không biết là cái gì địa phương không thích hợp. Hiện tại xem ra, là này đó tang thi phản ứng. Này đó tang thi nghe thấy nhân loại tiếng kêu thảm thiết, đều không có xôn xao. Ngược lại còn như là một đám thủ vệ giống nhau, cứ như vậy gắt gao vây quanh này thôn mảnh đất trung tâm không có rời đi. Thoạt nhìn, này đó tang thi là ở bảo hộ cái gì đồ vật hoặc là người. Nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ, này đó tang thi chỉ là bản năng tính tụ tập ở bên nhau, mảnh đất trung tâm tang thi nhiều, cũng chỉ là bởi vì nơi này phòng ở dày đặc. Nhân loại nhiều, tang thi liền nhiều. Hiện tại xem ra, này đó tang thi là có ý thức tại đây chung quanh tụ tập. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Linh cũng không có tiến lên đi tìm hiểu tình huống. Nàng chỉ là vòng tới rồi mặt khác một bên, sau đó dùng vừa mới tương đồng phương pháp thu thập rất một đám tang thi. Lúc này đây, nàng giết chết 6 chỉ nhị giai tang thi. Không gian bên trong đã toàn bộ đều chất đầy tinh hạch. Tráng Tráng hưng phấn thẳng xoay quanh, không gian bên trong nơi nơi đều bị hắn cấp đào hố. Hắn chôn không ít tang thi tinh hạch. Không gian thăng cấp lúc sau, tuy rằng công năng cường đại rồi, diện tích cũng cường đại rồi không ít, chính là tiêu hao rất tinh hạch cũng càng nhiều. Còn có 12 chỉ nhị giai tang thi, Đồng Ngải Linh tinh thần lực cũng thấy đấy. Nàng không có dừng lại, trực tiếp liền vào không gian, sau đó cầm một viên tinh hạch bắt đầu hấp thu. Nàng tính toán kế tiếp một hơi đem sở hữu tang thi đều thu thập rớt. Lúc này thời gian không nhiều lắm, lại quá 3 cái giờ thiên liền sáng. Nàng tính toán hừng đông phía trước trở về tìm tư đồ băng mộ. Chương 282 đêm hành hiệp, 6. Nơi này ly quốc lộ không xa, hừng đông lúc sau, nói không chừng những cái đó thôn dân sẽ trở về. Đến lúc đó nơi này tang thi toàn bộ đều chết mất, liền sẽ bị người cấp phát hiện. Lúc ấy nàng lại rời đi liền không có phương tiện. Trải qua đêm nay thượng chiến đấu, nàng tinh thần lực so với phía trước lại nhiều ra 20% dung lượng. Chiến đấu cầm. Lâu lực lộ rõ bay lên, cho nên nàng mới có thể muốn dùng một lần thu thập rất sở hữu tăng thi. Nàng cũng không tính toán dùng Tráng Tráng cái kia kỹ năng. Cái này kỹ năng là dùng để bảo mệnh. Này đó tăng thi như thế quỷ dị vây quanh ở nơi này, thuyết minh này đóng trong phòng biên có cổ quái. Bất quá nàng chỉ là muốn giết chết sở hữu tang thi chạy lấy người. Bên trong rốt cuộc có cái gì tình huống, nàng không có như vậy nhiều hứng thú. Tò mò hại chết miêu những lời này, chính là lời lẽ chí lý đâu. Tuy rằng các tang thi bảo hộ bên trong người, chính là bên trong người lại giống như cũng không có cùng các tang thi có cái gì liên hệ. Nàng giết như thế nhiều tang thi, bên trong lại vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Những cái đó tiếng cười cùng tiếng kêu thảm thiết một chút đều không có biến mất. Nàng chỉ an tâm săn giết nàng tang thi là được. Có không gian thêm vào, bất quá là 5 phút thời gian, Đồng Ngải Linh liền khôi phục xong tinh thần lực, từ không gian ra tới. Nàng cũng không nhiều lắm lời nói, không chút do dự liền bắt đầu săn giết tang thi, bất quá là mấy chiêu, nàng liền trực tiếp giết chết mấy chục chỉ nhất giai tang thi cùng 3 con nhị giai tang thi. Song hệ dị năng giả chỗ tốt liền ở ngay lúc này hiện ra. Lên tới nhị giai lúc sau, đối với cùng đẳng cấp tang thi, nàng cơ hồ đều là nghiền áp. Thức mau, tang thi không sai biệt lắm đều bị nàng cấp tàn sát sạch sẽ. Chủ nhân, còn có một con nhị giai tang thi giấu ở kia phòng ở phía sau. Đồng Ngải Linh vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tráng Tráng liền ở không gian bên trong nhắc nhở nàng. Ân, xem ra này một con, không như vậy dễ dàng đối phó. Nàng dùng một lần giết như vậy nhiều tang thi, cũng chỉ có này một con còn vẫn luôn đều vững vàng không có ra tới quá. Cũng không có bởi vì mặt khác đồng bạn bị giết mà lao tới. Tang thi tuy rằng đã biến thành cái xác không hồn, đã không có chỉ số thông minh, chính là lại như cũ còn giữ lại nhân loại thời điểm một ít đặc tính. Đặc biệt là thăng cấp tang thi, dần dần có chỉ số thông minh, bọn họ hành vi liền sẽ cùng chính mình làm nhân loại thời điểm không sai biệt lắm. Hiển nhiên, này một con tang thi làm người thời điểm thực thông minh. Hiện giờ biết thực lực của nàng cương đại, liền muốn tùy thời mà động, hoặc là trốn đi. Này chỉ là cái gì tang thi? Thăng cấp lúc sau, gặp gỡ không phải rất cường đại tang thi, Tráng Tráng là có thể đủ dò thám biết đối phương cấp bậc cùng thuộc tính. Kim thổ song hệ dị năng. Tráng Tráng dừng một chút, liền báo cho Đồng Ngải Linh. Nguyên lai là song hệ dị năng. Đồng Ngải Linh hưng phấn muốn kêu lên, không nghĩ tới, hôm nay buổi tối vận khí như thế hảo. Thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Nếu nàng có thể xử lý này chỉ tăng thi, như vậy nàng liền lại có thể thu thập một viên trong suốt tinh hạch. Nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ, muốn hay không cứ như vậy rời đi tính. Tuy rằng nhị giai tăng thi tinh hạch thực hy hữu, chính là nàng cũng không phải phi như thế một con không thể. Nơi này tăng thi đều bị nàng cấp xử lý, nếu là bởi vì này một con kinh động bên trong người. Vạn nhất là có cái gì cao nhân ở bên trong, vậy mất nhiều hơn được. chính là hiện tại không giống nhau, này tang thi là nàng cần thiết muốn giết chết. Này viên tinh hoạch, nàng nhất định phải được. Liên tính là sẽ đem bên trong người đều dẫn ra tới, nàng cũng quản không được như vậy nhiều. Cùng lắm thì liền tránh ở trong không gian biên. Chỉ là, này kim thổ song hệ dị năng đối với nàng tới nói, là có khắc chế. Chương 283 đêm hành hiệp, 7. Như thế một hồi ác chiến. Bất quá nàng có tráng tráng hỗ trợ, thực mau liền tỏa định đối phương vị trí. Căn cứ tiên hạ thủ vi cường khái niệm, nàng trực tiếp liền vọt qua đi. Kia tang thi hiển nhiên cũng không phải cái xuẩn, đồng ngải linh còn không có vọt tới trước mặt, nó liền tế ra một đạo tường đất. Đồng ngải linh cũng không phải cái, trực tiếp liền quăng ra ngoài một cây lại thô lại tiêm mũi tên nước. Này nhất chiêu, dùng nàng 10 thành lực lượng, đối phương dị năng khắc chế nàng, nàng đương nhiên là phải dùng đem hết toàn lực. Kia mũi tên nước trực tiếp liền đem kia tường đất cấp đánh xuyên qua, thẳng tắp hướng tới kia tường đất phía sau tang thi bắn ra đi. Tang thi đã sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa này mũi tên nước đi vào lúc sau lực lượng cũng đều đã không sai biệt lắm, toàn bộ đều bị suy yếu. Tang thi cơ hồ căn bản là không có phí cái gì sức lực liền chặn lại này một mũi tên. Bất quá đồng ngải linh cũng không phải một cái tay mơ, đương kia mũi tên nước bắn ra đi đồng thời, nàng cũng đã quăng ra ngoài một cái rất nhỏ nhưng là nhan sắc đã có chút màu lam hỏa cầu. Đây là áp xúc hỏa cầu, đây là nàng kiếp trước học được nhất chiêu. Dị năng giả đem chính mình dị năng áp xúc lên, tụ tập càng nhiều tinh thần lực, tăng mạnh hỏa cầu lực công kích, thu nhỏ lại thể tích. Cứ như vậy, hỏa cầu phạm vi thu nhỏ, uy lực lại sẽ ở rơi xuống cái kia điểm thượng nổ tung. So với những cái đó rất lớn hỏa cầu tới nói, như vậy tiểu hỏa cầu, công kích đơn thể là tốt nhất. Hơn nữa càng là uy lực đại hỏa cầu, nhan sắc liền càng là thâm, cũng sẽ từ lúc ban đầu hỏa hồng sắc biến thành màu tím, càng cường, chính là màu lam. Đặc biệt là loại này áp xúc quá hỏa cầu, nhan sắc liền sẽ càng sâu. Vì thế, ở tang thi chặn lại kia một cây mũi tên nước lúc sau, kia một viên hỏa cầu nó liền không có thể tiếp được. Nó chỉ tới kịp thiên khai đầu, né tránh yếu hại, hỏa cầu trực tiếp liền nện ở nó trên người. Thức mau, một cổ tiêu hổ vị liền truyền khai. Tang thi tức giận, trực tiếp liền huyễn hóa ra tới một cây kim sắc đại kiếm, hướng tới đồng ngải linh chém lại đây. Tang thi chỉ số thông minh cùng nhân loại vẫn là không thể so. Giờ phút này nó bị đồng ngải linh cấp phát hiện, cũng không hiểu đến rời đi, chỉ hiểu được bị nhốt ở chỗ này cùng đồng ngải linh đánh nhau. Càng không hiểu đắc dụng thổ hệ dị năng đem đồng ngải linh cùng nó ngăn cách. Một gần người, nó liền chỉ biết dùng kim hệ dị năng cùng đồng ngải linh đối chém. Đồng ngải linh liền không giống nhau, lấy ra một phen trường kiếm, một bên tiếp nhận tang thi xem xuống dưới kia nhất kiếm. Một bên hướng tới tang thi không ngừng quăng ra ngoài mũi tên nước hỏa cầu. Tinh thần lực mặc kệ tiêu hao, tang thi hành động cũng càng ngày càng chậm. Tuy rằng nó không hiểu đến mệt, chính là nó sử dụng kim hệ dị năng là yêu cầu tiêu hao tinh thần lực. Hơn nữa nó cũng không hiểu đến tiết kiệm tinh thần lực, kia một phen kim kiếm như vậy đại, múa may lên tuy rằng thực uy phong, tiêu hao tinh thần lực cũng đặc biệt nhiều. Không bao lâu, nó liền múa may bất động, kia đại kiếm nhan sắc cũng dần dần biến phai nhạt. Tuy rằng đồng ngải linh trên người cũng không cẩn thận bị hắn chém bị thương vài chỗ, bất quá cũng may đều không phải cái gì chí mạng thương tổn. Nàng vẫn là có thể cắn răng kiên trì quá khứ. Liên ở tang thi lại huy lại đây nhất kiếm thời điểm, đồng ngải linh biết, chính là hiện tại. Nàng trực tiếp khi thân thượng tiền, ngạnh sinh sinh dùng đôi tay kẹp lấy kia một thanh đại kiếm, tang thi cũng không có nghĩ đến, chính mình đại kiếm cư nhiên sẽ bị người cấp bắt được. Càng không dự đoán được, này nhân loại cư nhiên sẽ trực tiếp cùng chính mình dán như vậy gần. Không đợi nó làm ra phản ứng, đồng ngải linh liền trực tiếp sinh sôi phiết chặt đứt kia kim kiếm. Kia kim kiếm nguyên bản chính là tang thi tinh thần lực biến thành, bị đồng ngải linh như thế gặp lại đoạn, trực tiếp liền thương tới rồi nó. Chương 284 đêm hành hiệp, 8, đánh thưởng thêm càng. Tang thi bị nàng một thương, lui về phía sau vài bước, ăn đau hét lớn một tiếng. Tang thi không phải nhân loại, bình thường thương tổn, chúng nó đều sẽ không cảm thấy đau đớn. Chính là này dị năng phản vệ, đối với bọn họ tới nói, chính là chí mạng. Nguyên bản cảm thụ không đến đau đớn chúng nó, sẽ bị này phản phệ đau xót làm cho đặc biệt thống khổ. Giờ phút này, nay chỉ tang thi chính là bị này phản phệ thống khổ làm cho trên mặt biểu tình đều thay đổi, nếu nó có biểu tình nói. Bản năng, nó rời xa đồng ngải linh, bởi vì nó biết, nó thống khổ nơi phát ra chính là đồng ngải linh. Đông Ngải Linh cũng không có cho nó chạy thoát cơ hội, ngược lại khi thân thượng tiền, thừa dịp Tang Thi ăn đau không có năng lực phản kháng thời điểm, trực tiếp một cái hỏa cầu vỗ vào Tang Thi trên đầu. Không chỉ là Tang Thi trực tiếp bỏ mạng ngã xuống, ngay cả nó trong đầu tinh hạch cũng thuận đường đều bị Tráng Tráng thu vào không gian. Đông Ngải Linh còn không có tới kịp do hỏi Tráng Tráng, này Tang Thi đầu thiểu năng trí tuệ có hay không kia trong suốt Tang Thi tinh hạch. Liền nghe thấy một người nam nhân bạo nộ thanh âm. Ngươi cư nhiên dám giết ta ba ba. Ngay sau đó, chính là một đạo thập phần thô tráng dây đằng hướng tới Đồng Ngải Linh quân tới. May mắn Đồng Ngải Linh thập phần cảnh giác, ở kia dây đằng quấn quanh lại đây thời điểm, trực tiếp liền né tránh thứ này. Nếu không, kia đổ vật đủ nàng uống một hồ. Nàng cũng không có tạm dừng, trực tiếp liền một cái áp xúc hỏa cầu hướng tới nam nhân kia vừa mới ra tiếng phương hướng quăng qua đi. Một cổ mùi khét tràn ngập mở ra. Đồng Ngải Linh biết, nàng đánh trúng. Bất quá đối phương không có phát ra âm thanh, thuyết minh nàng cũng không có mệnh trung đối phương, nhiều lắm là thường tới rồi đối phương mà thôi. Người nữ nhân này, giết ta ba ba, không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, cư nhiên còn dám thương ta. Vẫn là cái kia thô bạo nam nhân thanh âm, Đồng Ngải Linh hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Liền thấy được một cái diện mạo tục tằng nam nhân, đầy mặt râu sồm, trên mặt một đạo vết sẹo, thập phần hung ác. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Người đương người là ai? Đồng Ngải Linh không cấm cảm thấy buồn cười, gia hỏa này, cho rằng chính mình là nhị cấp một hệ dị năng giả liền ghê gớm sao. Hắn ba ba. Nói chính là kia chỉ chết Tang Thi sao. Nếu đã có dị năng, lại như thế mau lên tới nhị cấp, như vậy hắn hẳn là săn giết không ít Tang Thi. Một hệ dị năng, nguyên bản liền không phải đặc biệt cường đại công kích tính dị năng. Chính là xem tiểu tử này vừa mới thực lực, còn thực không tồi. Như vậy như thế mạnh mẽ dị năng, đến yêu cầu nhiều ít Tang Thi đương biêng ngắm, hắn mới có thể đủ luyện ra. Một khi đã như vậy, còn đem Tang Thi trở thành là cái gì ba ba? Có buồn cười hay không? Chỉ cho phép hắn giết hại người khác ba ba, không được người khác giết hắn. Hừ, không biết hối cải. Ta hôm nay phải hảo hảo giáo giáo ngươi làm người đạo lý. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đỏ bừng, nhìn Đồng Ngải Linh, giống như thật sự nhìn một cái kẻ thù giết cha giống nhau. Đồng Ngải Linh vô ngữ, nàng đây là gặp gỡ một cái thích đối người khác thuyết giáo thánh mẫu kỹ nữ. Nga, không đúng, hắn là cái nam nhân, đó là thánh phụ kỹ nữ là. Chủ nhân, ngươi còn có tâm tình quản những cái đó, nhanh lên nhi thiêu chết hắn. Tráng Tráng cảm ứng được Đồng Ngải Linh ý tưởng, ở trong không gian biên sốt ruột thúc giục đến. Nhị giai một hệ dị năng giả ai? Trong thân thể nhất định là có tinh hạch. Dị năng giả cùng Tang Thi không giống nhau, tới rồi nhị giai trong thân thể mới có thể kết ra tinh hạch tới. Nhị giai một hệ, vừa lúc có thể cho không gian hấp thu rớt, một hệ tinh hạch nếu hấp thu đủ nhiều nói. Không gian có thể trước tiên đạt được ngũ cấp mới có thể đủ có gieo trồng kỹ năng. Tráng Tráng gia hỏa này chính là muốn nhanh lên nhi đem những cái đó tiểu trư linh tinh dưỡng mập mạp, sau đó liền có thể ăn răm đông cùng thịt bò. Chương 285 đêm hành hiệp, 9. Thức ăn chăn nuôi dưỡng ra tới thịt heo nhưng không như vậy hương. Đã biết. Không cần Tráng Tráng nói, Đồng Ngải Linh cũng là sẽ đem người này thu thập rớt. Nàng chính là nhất không thích người khác không có việc gì liền cùng cái lao sư dường như giáo dục nàng. Không biết như vậy sẽ thực phiền nhân sao. Hừ. Tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, nhà ngươi người đều không có dạy dỗ quá ngươi cái gì kêu tôn trọng người sao. Đồng Ngải Linh kia một câu đã biết, nguyên bản là cùng Tráng Tráng nói, lại không nghĩ rằng, người nọ nghe xong qua đi, cho rằng nàng là ở cùng hắn nói chuyện. Tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói, lại bắt đầu lải nhải dài dòng. Giết người còn không hiểu đến hối cải, còn dám đối với trưởng bối trực tiếp liền công kích lên, người rốt cuộc là như thế nào thượng học. Người là lão sư sao? Đồng Ngải Linh vô ngữ. May mắn nàng từ nhỏ đến lớn đều không có gặp được quá cái gì cực phẩm lão sư. Chỉ là nghe từ Chu Phi vẫn luôn phung tảo, hắn lao sư như thế nào như thế nào. Nàng nguyên bản còn không cảm thấy có cái gì, thẳng đến một lần nàng đi chờ từ Chu Phi tan học. Kết quả bị kia lão sư thấy, liền trực tiếp đứng ở phòng học cửa huấn nàng một giờ. Nói cái gì sinh viên yêu đương không tốt, ảnh hưởng học tập linh tinh. Từ lần đó lúc sau, nàng đối với lao sư cái này ngành sản xuất có tân nhận chi. Cũng hiểu được. Không phải sở hữu lao sư đều là thông tình đạt lý dạy học và giáo dục. Bọn họ còn có thể nói một đàng làm một nẻo, nghiêm với luật người khoan lấy đãi mình. ngươi như thế nào biết ta là làm lão sư? Biết ta là lão sư vì cái gì còn không dừng xuống dưới hảo hảo mà bị phạt? Kia nam nhân nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, càng làm mở miệng giáo huấn hăng hái nhi. Ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Dừng lại bị phạt. Ta là đầu góc tú đậu mới có thể thành thật đem mệnh giao cho ngươi. Đồng Ngải Linh một bên nói, một bên tránh thoát kia nam nhân ném lại đây dây đằng, thuận tiện ở kia dây đằng thượng ném mấy viên tiểu hỏa cầu. Nháy mắt, kia dây đằng liền thiêu lên. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám cùng lao sư động thủ. Kia nam nhân nhìn thấy Đồng Ngải Linh là hỏa hệ dị năng, trong lòng liền có chút bất an. Hỏa khác hắn mục, hơn nữa đối phương cũng là một cái nhị cấp dị năng giả. Thực lực chỉ sợ còn xa xa ở chính mình phía trên. Vì thế, hắn liền muốn thông qua thuyết phục Đồng Ngải Linh, tới làm đối phương khuất phục với chính mình. Ngươi tính cái gì lão sư? Ta căn bản không quen biết ngươi. Nói nữa, liền tính là lão sư muốn chính mình mệnh. Kia cũng là không được. Huống chi, này đã là mặt thế, ta quản ngươi là lão sư vẫn là tân sư. Đồng Ngải Linh lời đến cùng đối phương vô nghĩa, người nam nhân này nói thật đúng là quá nhiều, nói nàng đầu đều đau. Cũng không biết hắn bọn học sinh đều là như thế nào chịu đựng xuống dưới, đổi thành là nàng, khẳng định là muốn thôi học hoặc là trực tiếp động thủ đánh người. Mấy cái hỏa cầu liên tục công kích qua đi, kia nam nhân rốt cuộc ném không ra dây đằng. Đồng Ngải Linh khỏe miệng gợi lên tươi cười, hừ, một cái ngu xuẩn, còn vọng tưởng giết nàng. Đối phương thấy thế, vội vội vàng vàng lui về phía sau. Người ba mẹ là ai? Người cho ta dừng tay. Ta muốn kêu gia trưởng của ngươi lại đây. Đồng Ngải Linh thật là vô ngữ, này nam nhân có phải hay không bệnh tâm thần a? Còn lão sư? Liền tính là lão sư, cũng không thể không đầu óc đi. Đồng Ngải Linh dứt khoát không để ý tới hắn, trực tiếp liền hướng tới hắn miệng ném đi qua một cái hỏa cầu. Tức khắc, đối phương trên mặt bị nổ tung hoa, miệng cũng đều hồ. Hắn cấp thẳng hừ hừ, chỉ là rốt cuộc nói không nên lời vô nghĩa tới. Sớm một chút nhi câm miệng thật tốt. Thật là lười đến nghe ngươi vô nghĩa. Cũng không nhìn xem ngươi nhiều thảo người ngại. Đồng Ngải Linh nhìn đối phương miệng đã bị hỏa cấp thiêu nói không ra lời, đào đào lỗ thai. Thế rồi rốt cuộc thanh tinh A. Chương 286 đêm hành hiệp, 10. Gặp được giống hắn người như vậy, nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến đem hắn miệng cấp phong lên. Bạch bạch làm nàng lỗ thai nhiều bị như thế thời gian dài tội. Ân. Kia nam nhân cấp gắt gao trừng mắt Đồng Ngải Linh. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ Đồng Ngải Linh đã bị hắn cấp giết chết thật nhiều lần. Chỉ tiếc, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, gì đều làm không được. Đồng Ngải Linh nhìn hắn kia trong mắt đều hơi kém muốn cổ ra tới bộ dáng, nhịn không được cười lên tiếng. Nhìn người đáng ghét rốt cuộc không thể lại khiến người chán ghét, nhắm lại miệng, tâm tình của nàng không cần quá hảo. Ân cái quỷ! Ngươi miệng như vậy thảo người ghét, ta hiện tại thế ngươi đem nó phong bế, là vì ngươi hảo. Nói, Đồng Ngải Linh cũng không có chần chờ, trực tiếp liền ném vô số hỏa cầu qua đi. Kia nam nhân toàn thân đều bị thiêu đen như mực, lại như cũ không có tắt thở. Không cần giết hắn. Đồng Ngải Linh đi qua đi tính toán cầm đao một đao kết thúc này nam nhân tánh mạng, kết quả đột nhiên từ nửa đường thượng lao tới một nữ nhân. Ngăn ở Đồng Ngải Linh trước mặt. Ngươi giết hắn, ta nữ nhi liền không cứu. Người nữ nhi có thể cứu chữa không cứu cùng ta có quan hệ sao? Đồng Ngải Linh nhưng không cho rằng lưu lại người nam nhân này là cái gì chuyện tốt nhi. Một hệ dị năng là có nhất định chưa khỏi năng lực, chính là này nam nhân thoạt nhìn không phải cái gì người tốt. Hắn sẽ như vậy hảo tâm, không ràng buộc cứu người. Ta cầu xin ngươi, chỉ cần nữ nhi của ta hảo lên, ta đem ta mệnh đều giao cho ngươi. Người nam nhân này cũng tùy tiện ngươi xử trí. Ta chỉ hy vọng nữ nhi của ta có thể sống sót. Kia nữ nhân ôm lấy Đồng Ngải Linh chân. Đau khổ cầu xin. Người nữ nhi là cái gì bệnh? Nhìn nữ nhân này, Đồng Ngải Linh bỗng nhiên nhớ tới chính mình ba ba Đồng Minh Phong. Kiếp trước, hắn vì cứu chính mình, cũng là như thế này đau khổ cầu xin người khác. Chính là ngay lúc đó những người đó, không chỉ có không có nghe hắn, ngược lại còn trực tiếp động thủ giết chết ba ba. Hiện giờ nàng tuy rằng sẽ không đi cứu cùng chính mình không quan hệ người, chính là cũng không nghĩ tùy tùy tiện tiện liền hại người khác tánh mạng. Liên tính là mặt thế, nàng cũng vẫn là có chính mình nguyên tắc cùng lương tâm ở. Nếu không, kia cùng này đó cái sắc không hồn có cái gì khác nhau đâu. Ta cũng không biết, chính là chỉ có tần lao sư có thể làm nữ nhi của ta dễ chịu một ít. Kia nữ nhân trên mặt toàn bộ đều là nước mắt, nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, mãn nhãn đều là hy vọng, nhìn Đồng Ngải Linh. Có lẽ, trước mắt tiểu cô nương có thể cứu nàng nữ nhi. Như vậy, nàng cho nàng làm trâu làm ngựa đều có thể. Vừa mới những cái đó tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cười, đều là các ngươi phát ra tới. Đồng Ngải Linh nhìn nữ nhân tới phương hướng, kia vừa lúc chính là kia một đống tiểu lâu phương hướng. Giờ phút này, tiểu lâu đại môn mở rộng ra, hiển nhiên, là vừa rồi nữ nhân này mở ra. Đúng vậy, tần lão sư mang theo ta cùng nữ nhi ở tại bên kia, kia phòng ở vốn là thôn trưởng. Chính là thôn trưởng đã chết, chúng ta liền ở đi vào, thôn này đã không có người sống. Kia nữ nhân tuy rằng thập phần hoảng loạn, chính là như cũ vẫn là nhanh chóng trả lời Đồng Ngải Linh nói. Sợ trả lời chậm, Đồng Ngải Linh một cái không cao hứng, liền giết chết bọn họ. Vậy ngươi đem ngươi nữ nhi ôm ra tới cho ta xem đi. Đồng Ngải Linh phân phó đến, sau đó liền đem kia họ Tần cấp trói lên. Nàng không biết kia trong phòng biên rốt cuộc có cái gì đồ vật, nàng nhưng không nghĩ tùy tùy tiện tiện liền đi vào, đến lúc đó bị người cấp hố cũng không biết. Nữ nhân này nhìn đáng thương, lại là ái nữ sốt ruột, chính là này đó đều là có thể ngụy trang. Chương 287 Hắc ám dị năng giả, 1. Hảo. Kia nữ nhân vừa nghe thấy Đồng Ngải Linh nói muốn xem nàng nữ nhi, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo chạy trở về. Xem bộ dáng này, đảo không giống như là trang. Đồng Ngải Linh đem kia nam nhân kéo dài tới một bên, sau đó đem hắn che ở chính mình trước mặt. Nếu có cái gì nguy hiểm, này nam nhân khẳng định chết trước. Sau đó nàng chính mình liền ngồi ở bên kia, bắt đầu khôi phục tinh thần lực. Một hơi xử lý như vậy nhiều tăng thi, nàng lúc này tinh thần lực đã sớm đã thấy đáy. Đối phó này nam nhân nhưng thật ra còn hảo, vô dụng bao lớn sức lực. Đối phương tuy rằng là nhị giai dị năng giả, chính là đối dị năng sử dụng tựa hồ cũng không phải thập phần tinh thông. Cũng không biết hắn là như thế nào lên tới nhị giai. Tuy rằng người này nhìn rất hung ác, chính là đánh lên tới thời điểm, cũng chỉ có một cái mồm mép mà thôi. Này rong dài công phu tuy rằng là thực lợi hại, chính là cũng nhiều lắm chính là đem người cấp phiến chết. Nơi nào còn có thể giết người. Phía trước nàng còn tưởng rằng, này nam nhân thoạt nhìn thực hung hãn bộ dáng, thực lực lại rất mạnh. Chính là chân chính đánh lên tới, hắn liền tăng thi thực lực đều không có. Toàn bộ hành trình chỉ dựa vào một chữ miệng. Nàng đã sớm hoài nghi người này có đồng lõa nhi, hơn nữa vẫn là cái loại này cam tâm đem chính mình tăng thi tinh hạch toàn bộ đều phân cho hắn cái loại này đồng lõa nhi. Trên thế giới này nơi nào có như thế người tốt ta? Chính là vừa mới lao tới nữ nhân này, nhưng thật ra làm nàng có một chút mặt mày. Nữ nhân này vì chính mình hài tử, đều có thể làm đến cái này phần thượng, không nói được chính là nữ nhân này giúp người nam nhân này làm ra tinh hạch. Chỉ là không biết nữ nhân này dị năng rốt cuộc là cái gì. Liên vừa mới xem tình huống, nữ nhân này tựa hồ là một người bình thường, cũng không có cái gì dị năng. Chỉ là vừa mới nàng cũng chưa kịp hảo hảo nhìn xem nữ nhân này trên người rốt cuộc có hay không dị năng. Chỉ có thể chờ nữ nhân này trong chốc lát lại đây lại hảo hảo nhìn xem đi. Quyết định chủ ý, Đồng Ngải Linh liền an tâm hấp thu nổi lên tang thi tinh hạch. Không chờ trong chốc lát, nữ nhân kia liền ôm một cái nho nhỏ hài tử ra tới. Còn không đợi bọn họ mẹ con hai người đến trước mặt tới, Đồng Ngải Linh liền cảm nhận được cường đại dị năng dao động. Đứa nhỏ này có vấn đề. Đồng Ngải Linh không có động, chỉ là chờ nữ nhân kia tới gần, kia nữ nhân đi đến cách đó không xa. Thấy Đồng Ngải Linh tránh ở tần lao sư phía sau. Biết Đồng Ngải Linh là ở phòng bị nàng, nàng cũng không đi gần, chỉ là đứng cách Đồng Ngải Linh không xa địa phương. Vị tiểu thư này, ta đem nữ nhi của ta cấp mang lại đây. Nói, nàng cầm trong tay hải tử đặt ở trên mặt đất, sau đó đứng ở một bên. Đồng Ngải Linh lúc này mới bắt đầu đánh giá đứa bé kia. Lớn lên gầy gầy, mặt bị tóc chặn, thấy không rõ lắm bộ dạng. Bất quá trên người lại là tản mát ra cường đại năng lượng. Chủ nhân, cái này nữ hải tử trên người có màu đen dị năng. Tráng tráng ở trong không gian nhắc nhở Đồng Ngải Linh. Màu đen dị năng? Đó là hắc ám hệ dị năng đi. Đồng Ngải Linh nghe vậy, chân mày cau lại. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên ở chỗ này có thể gặp được một cái hắc ám hệ dị năng giả. Kiếp trước nàng chỉ nghe nói qua hắc ám hệ dị năng giả, hơn nữa chỉ có như vậy một người. Nữ hải tử kia sau lại cũng cùng nàng giống nhau, bị trộm tới làm thực nghiệm, cuối cùng kết cục chỉ sợ so nàng còn muốn thảm. Cho rằng hắc ám hệ dị năng thật sự là quá hiếm thấy. Hắc ám hệ dị năng không chỉ là một loại dị năng, nó thậm chí có thể nói là một loại tang thi biến dị. Bởi vì có được hắc ám hệ dị năng người, không chỉ là dị năng giả, còn đối tang thi có một loại tác động. Chương 288 hắc ám dị năng giả, nhị. Tang thi sẽ không tự giác tới gần cái này dị năng giả, không tự giác bảo hộ nàng. Bất quá loại này dị năng chỉ ở buổi tối hữu hiệu, tới rồi ban ngày, chẳng khác nào là không có. Cho nên, này dị năng tuy rằng cường đại, lại cũng là thập phần râu ria. Bất quá một khi tới rồi ban đêm, loại này dị năng giả quả thực chính là đêm tối bên trong vương giả. Không ai có thể đủ cường quá nàng, hơn nữa bởi vì tang thi ủng hộ, nàng có thể tùy tâm sở dục lấy đi tang thi đầu góc trung tinh hạch. Tang thi căn bản là sẽ không chủ động thương tổn nàng. Khó trách, cái kêu tần lão sư phế vật cư nhiên sẽ thăng cấp thành nhị cấp dị năng giả. Trong tay có như thế một cái bảo bối dị năng giả, kia tự nhiên là cái gì đều không sợ. Chỉ cần ngồi ở bên kia hấp thu tang thi tinh hạch, liền có thể thăng cấp dị năng. Xem ra, nay họ tần căn bản là không phải cái gì thứ tốt sao. Nay tiểu nữ hải nhi cũng không phải sinh bệnh, nàng là dị năng còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Kết quả đã bị tần lão sư cấp khống chế. Vừa mới nàng nghe được kêu thảm thiết, hẳn là chính là cái này tiểu nữ hải nhi phát ra tới. Hắc ám hệ dị năng giả ở chưa thức tỉnh phía trước, là thập phần thống khổ. Nếu ở thức tỉnh phía trước, đem tang thi cấp tác động lại đây, nàng bản nhân là có thể cảm nhận được. Như thế tiểu nhân nữ hài tử, chỉ sợ còn không biết tang thi là cái gì, cho nên sẽ thực sợ hãi đi. Hơn nữa kia họ tần lợi dụng nàng đem tang thi cấp dẫn lại đây, quả thực chính là ở trước tiên áp bức nàng năng lực. Nguyên bản hắc ám hệ dị năng giả muốn thức tỉnh thành công, nhất định phải có thập phần cường đại nghị lực. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác đến trên thế giới này hắc ám nhất một mặt, hơn nữa một cái không cẩn thận, liền sẽ trực tiếp biến thành tang thi. Rốt cuộc các nàng lực lượng cùng tang thi kỳ thật là nhất tiếp cận. Càng đừng nói là như thế tiểu nhân tiểu hài tử. Cho nên, nàng thoạt nhìn mới có thể như thế thống khổ, hơn nữa có như vậy một cái cầm thú không bằng chó má lao sư tử giữa làm khó dễ. Này tiểu nữ hài thức tỉnh liền càng khó. Bất quá kiếp trước cái này tiểu nữ hài nhi cuối cùng là thức tỉnh rồi dị năng. Hơn nữa nàng là số lượng không nhiều lắm hắc ám hệ dị năng giả bên trong sinh tồn xuống dưới người trí nhất. Hắc ám hệ dị năng giả rất nhiều đều là bị chính mình tinh thần lực cấp khống chế, cuối cùng chính mình đem chính mình cấp tra tấn đã chết. Chính là này tiểu nữ hài nhi liền tính là ở phòng thí nghiệm như vậy tra tấn dưới, cũng tồn tại xuống dưới. Nghe nói nàng vẫn luôn cũng không chịu vì phòng thí nghiệm những người đó sử dụng, một có cơ hội liền kế hoạch đào tẩu. So với nàng đồng ngải linh tới nói, mạnh hơn nhiều. Bất quá giờ phút này tiểu nữ hài nhi thoạt nhìn cũng không có như vậy cường đại, nàng còn gần chỉ là một cái bị chính mình dị năng sở tra tấn người thường. Chỉ là nàng đều đã dựa vào lực lượng của chính mình đem này tần lao sư cấp nuôi nấng tới rồi nhị cấp dị năng giả. Nghĩ đến, thực lực của nàng cũng là không tầm thường. Muốn thức tỉnh dị năng, cũng bất quá là sớm muộn gì sự tình.